Trần Tông trầm hạ tâm tới cùng Tâm Ý Thiên Kiếm một phen giao lưu sau liền biết. Như vậy cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên. Còn cần 30 khối, Trần Tông không cấm trầm mặc, một khối tương đương với đứng đầu nhập thánh cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên giá trị. 5.000 hỗn độn thần tinh, phía trước chính mình mua sắm 20 khối, sở có được hỗn độn thần tinh liền tiêu hao rất nhiều. Dư lại mấy vạn cũng chỉ có thể lại mua sắm mấy khối. Thậm chí không đủ 10 khối, nhưng Tâm Ý Thiên Kiếm muốn chân chính khôi phục đến hỗn độn thánh khí trình tự. Lại yêu cầu 30 khối, Trần Tông không cấm có chút đau đầu lên, không đủ a, xem ra lại phải vì hỗn độn thần tinh mà đi bôn ba. Không, ta còn có một ngụm hỗn độn thánh khí trường đao, Trần Tông tức khắc nghĩ đến tinh môn môn chủ sử dụng hỗn độn thánh khí. Hiện giờ chính là chính mình chiến lợi phẩm, hỗn độn thần kỳ giá trị rất cao, mấy chục vạn hỗn độn thần tinh cũng không quá, rất nhiều thật thánh cảnh cường giả nhưng dùng không dậy nổi hỗn độn thánh khí. Giống nhau chỉ có những cái đó tương đối nhãn hiệu lâu đời cường đại thật thánh cảnh cường giả mới có thể đủ ở dài dòng 5 tháng tích lũy hạ mua sắm đến hỗn độn thánh khí. Có chút còn lại là trải qua thật mạnh nguy hiểm mới vừa rồi được đến. Nguyên bản Trần Tông kế hoạch là đem kia hỗn độn thánh khí trường đao đổi lấy một mụm hỗn độn thánh khí trường kiếm, giao cho hóa thân, kể từ đó hóa thân chiến lực liền sẽ càng cường, cũng có thể càng tốt hộ vệ Thái Hạo Sơn, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ có thể trước bán ra kia hỗn độn thánh khí đổi lấy hỗn độn thần tinh. Lấy này tới mua sắm cũng đủ cổ yêu căn nguyên, khiến cho Tâm Ý Thiên Kiếm tiến thêm một bước khôi phục. Ít nhất, Tâm Ý Thiên Kiếm khôi phục là tương đối quan trọng, bán cho ai đâu, Trần Bảo Lâu nhưng thật ra một cái lựa chọn, nhưng Trần Tông lại muốn hỏi một chút Nguyên Quang Môn cùng Lý Gia ý nguyện. Nguyên Quang Môn cùng Lý Gia đều là nhãn hiệu lâu đời thế lực, tồn tại nhiều năm, nội tình thâm hậu, đương Hằng Siêu cùng Lý Hiện nghe được Trần Tông nói lúc sau. Liếc nhau, thập phần tâm động, hỗn độn thánh khí a, kia cũng không phải là giống nhau bảo vật, các hạ, vì sao phải bán ra kia hỗn độn thánh khí, Lý Hiện lại vẫn là dò hỏi, vì mua sắm một đám cổ yêu căn nguyên. Hỗn độn thần tinh không đủ, Trần Tông đảo cũng không có gì giấu giếm, cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên cùng thần tính bất đồng. Thần tính là có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, dùng để tăng cường tự thân tu vi, nhưng cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên lại không được. Chỉ có thể dùng để luyện khí, cho nên, cùng đẳng cấp cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên giá trị mới vừa rồi thấp hơn thần tính. Nhưng cũng không tiện nghi, không biết là cái gì cấp bậc căn nguyên, yêu cầu nhiều ít, Hằng Siêu hỏi, Trần Tông cũng nói ra sở yêu cầu cấp bậc cùng số lượng cổ yêu căn nguyên. Các hạ, Thái Hạo Sơn rời đến nguyên trảm vũ trụ bên trong thành. Đó là thiên đại chuyện tốt, như thế, chúng ta liền trước đem hạ lễ cho ngươi hảo. Lý Hiện tức khắc cười nói, cái gọi là hạ lễ, chính là căn nguyên, Nguyên Quang Môn ra 15 khối cổ yêu căn nguyên, Lý Thị gia tộc ra 15 khối cổ ma căn nguyên. Đây là hạ lễ, Trần Tông không có cự tuyệt, xem như thừa hạ này một phần nhân tình, rời đi, phản hồi, Tâm Ý Thiên Kiếm tiếp tục cắn nuốt, đương cuối cùng một khối cổ yêu căn nguyên bị cắn nuốt lúc sau. Tâm Ý Thiên Kiếm tức khắc chấn động lên, từng sợi kiếm khí giống như lưu quang dường như ở thân kiếm tượng lưu chảy tuần hoàn. Quang mang dần dần trở nên mãnh liệt lên, kinh người hơi thở tùy theo tràn ngập, phảng phất từ ngủ say giữa thức tỉnh dường như, càng thêm cường hoành, đó là một cổ cổ xưa hơi thở, phảng phất đến từ chính vô tận năm tháng phía trước, kia một cổ hơi thở rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, phủ vừa xuất hiện, liền giống như một phương cổ xưa thế giới buông xuống dường như. Đồng thời, ở kia một cổ hơi thở giữa càng là ẩn chứa một sợi tuyệt thế sắc nhọn. Đó là đủ để cắt đâm thủng hết thảy sắc nhọn, Trần Tông nắm Tâm Ý Thiên Kiếm, tức khắc cảm giác được một cổ tinh thuần đến cực điểm lực lượng từ Tâm Ý Thiên Kiếm giữa không ngừng tràn ngập mà ra, kia lực lượng là như vậy tinh thuần, không ngừng dũng mãnh vào vũ trụ bất diệt thân nội, không ngừng cọ rửa chính mình thân hình, lệch đến Trần Tông rõ ràng cảm giác được chính mình vũ trụ bất diệt thân đang ở lấy rõ ràng tốc độ tinh tiến, tăng lên, không ngừng tăng lên, từ nửa hỗn độn thánh khí đến thật hỗn độn thánh khí lột xác. Đó là một loại biến chất, là bay vọt thức tăng lên. Càng cường đại hơn lực lượng bị kích phát ra tới, phảng phất là tiềm năng dường như, dung nhập đến Trần Tông vũ trụ bất diệt thân giữa, thúc đẩy vũ trụ bất diệt thân tinh tiến, Trần Tông không khỏi lộ ra một mạt ý cười, này, cũng thật chính là ngoài ý muốn chi hỉ a, không nghĩ tới tăng lên Tâm Ý Thiên Kiếm, làm này lột xác vì hỗn độn thánh khí, chính mình cũng có thể đạt được tinh thuần lực lượng phản hồi. Tu vi càng tiến thêm một bước tăng lên, càng thêm tiếp cận đại thành, đương cuối cùng một sợi lực lượng từ Tâm Ý Thiên Kiếm nội truyền tới Trần Tông trong cơ thể lúc sau, vũ trụ bất diệt thân một trận run rẩy, phảng phất sao trời va chạm phát ra đáng sợ uy năng. Lại lần nữa đột phá, đại thành, chương 3142, đi trước, vũ trụ bất diệt thân đại thành. Trần Tông một thân thực lực lại lần nữa tăng lên, càng thêm mạnh mẽ, hiện tại, kia tuyết đạo người giáp mặt, hẳn là không phải đối thủ của ta. Trần Tông âm thầm nói, vũ trụ bất diệt thân chút thành tựu khi, dựa vào nửa hỗn độn thánh khí cấp Tâm Ý Thiên Kiếm. Trần Tông đã có thể cùng tuyết đạo người một trận chiến. Cuối cùng còn đem tuyết đạo người đánh đuổi, hiện tại vũ trụ bất diệt thân đột phá đến đại thành. Một thân thực lực tăng vọt, Tầm Thiên kiếm cũng từ nửa hỗn độn thánh khí đột phá vì chân chính hỗn độn thánh khí. Uy năng tăng nhiều, như thế dưới, Trần Tông tự phó một thân thực lực ít nhất tăng cường 2-3 lần. Đủ để áp với tuyết đạo người bực này trình tự cường giả. Không biết ta hiện tại thực lực ở hỗn độn chân bảng thượng có thể danh liệt đệ mấy. Trần Tông âm thầm suy đoán, hỗn độn chân bảng chính là một cái hàm kim lượng rất cao bảng đơn. Không phải tưởng thượng là có thể thượng, cần thiết phải có chân chính cường đại thực lực mới được. Trần Tông có hiểu biết quá, hỗn độn chân bảng xếp hạng dựa trước kia số ít mấy cái. Kỳ thật lực đáng sợ đến cực điểm, thậm chí có thể ở bán thần thủ hạ chạy trốn. Thật thánh cùng bán thần, đó chính là lệch trời chênh lệch. Bán thần chặn đánh sát thật thánh, quả thực là lại nhẹ nhàng bất quá, có thể ở bán thần thủ hạ chạy trốn, kiểu gì kinh người. Tiếp theo, đó là chờ đợi thiên cơ lâu tin tức, chờ đợi Thái Hạo Sơn di chuyển mà đến, chờ đợi quá trình giữa, Trần Tông cũng không phải ăn không ngồi rồi, mà là nhích người đi trước khoảng cách nguyên trảm lãnh thổ quốc gia gần nhất một chỗ vũ trụ cấp. Cấm địa, vì sao phải đi trước vũ trụ cấp cấm địa? Muốn kiếm hỗn độn thần tinh, 5 lần 7 lượt, Trần Tông phát hiện hỗn độn thần tinh quá trọng yếu. Vẫn là muốn nhiều chuẩn bị một ít mang theo, để tránh thời khắc mấu chốt phải dùng thời điểm lại không đủ. Vậy thực sốt ruột, thật giống như là phía trước, thiếu chút nữa đều phải bán ra kia hỗn độn thánh khí trường đao. Đến nỗi kia hỗn độn thánh khí trường đao, Trần Tông cũng ở chân bảo lâu nội đổi lấy một mụn sắc nhọn là chủ hỗn độn thánh khí trường kiếm. Chuẩn bị chờ đợi Thái Hạo Sơn di chuyển lại đây lúc sau. Giao cho hóa thân sử dụng, lấy Trần Tông hiện giờ như vậy thực lực, hoàn toàn thắng qua tuyết đạo người. Ở hỗn độn chân bảng thượng ít nhất có thể xếp vào trước 80 danh trong vòng thậm chí càng cao. Như vậy thực lực rất mạnh, đủ để hoành hành hết thảy hư không cấp hiểm địa, ở vũ trụ cấp hiểm địa cấm địa giữa, chỉ cần không tìm đường chết, hơn phần nửa cũng có thể bình yên vô sự, liền tính là gặp được cái gì nguy hiểm cũng có thể dựa vào thực lực ứng đối thậm chí thoát thân. Trần Tông mục đích chỉ là kiếm hỗn độn thần tinh, bởi vậy sẽ không riêng đi cấp tiến mạo hiểm, một năm lại một năm nữa, đảo mắt, đó là đã nhiều năm đi qua, Binh Khư, này đó là khoảng cách nguyên trảm lãnh thổ quốc gia gần nhất một chỗ vũ trụ cấp cấm địa. Ra đời với thượng cái vũ trụ kỷ nguyên, Binh Khư nội sở tồn tại đều là vô số thánh khí thậm chí hỗn độn thánh khí rách nát tàn phiến. Này đó thánh khí hỗn độn thánh khí hư hao rách nát lúc sau, không ngừng tràn ngập ra đáng sợ hơi thở, hình thành binh sát, phải biết rằng, này đó nhưng đều là chân chính vũ khí, đều là trải qua quá chiến đấu cùng giết chóc hung khí. Binh sát tràn ngập ở bốn phương tám hướng, quanh quẩn cả tòa Binh Khư, mà Binh Khư càng là mở mang vô biên vô hạn, phảng phất tồn tại với hỗn độn đại vũ trụ hư không chỗ sâu trong. Thời gian dài tích lũy cuối cùng lột xác, kia binh sát có linh, hoành hành Binh Khư trong vòng, hung hiểm đến cực điểm, nhược binh sát có đứng đầu nhập thánh cảnh thực lực, cường binh sát có thật thánh cảnh thực lực thậm chí là đứng đầu thật thánh cảnh thực lực. Nếu tiếp tục thâm nhập, đến chỗ sâu trong nói, nơi nào binh sát thậm chí có thể có hỗn độn chân bảng cường giả thực lực. Trần Tông liền gặp được quá một lần, kia binh sát thực lực chi cường hoành, chút nào đều không thua kém với tuyết đạo người, trận chiến ấy, cứ việc Trần Tông thắng lợi, nhưng vô pháp đánh chết đối phương, quá khó giết. Tiếp tục chiến đấu đi xuống không phải là không thể ma chết. Vấn đề là trận chiến ấy còn chưa tới cuối cùng liền hấp dẫn mặt khác binh sát tiếp cận. Trần Tông không thể không rút đi. Binh Khư nội chỗ tốt, chính là binh sát, hoặc là nói là đánh chết binh sát lúc sau căn nguyên. Binh sát căn nguyên, đó là nhất thuần tịnh thánh khí căn nguyên, có thể dùng để luyện chế tân thánh khí thậm chí hỗn độn thánh khí. Giá trị tự nhiên cũng là không thấp, ngoài ra, có giá trị chính là một ít thánh khí thậm chí hỗn độn thánh khí tàn phiến. Đặc biệt là hỗn độn thánh khí tàn phiến. Cho dù là trải qua dài lâu năm tháng, cũng khó có thể bị hoàn toàn tiêu ma rớt, còn cụ bị nhất định giá trị, liên tục mấy năm xuống dưới, Trần Tông cũng bởi vậy kiếm được không ít tài phú, trên người ước chừng tích lũy 30 vạn hỗn độn thần tinh, coi như là một số tiền khổng lồ, nếu lại nghỉ ngơi mấy năm thậm chí 10 năm, Trần Tông có nắm chắc kiếm được 100 vạn hỗn độn thần tinh. Bất quá, Thái Hạo Sơn rốt cuộc đến nguyên trảm vũ trụ thành, Trần Tông cần thiết phản hồi, thật lớn Thái Hạo Sơn chậm rãi bay vào nguyên trảm vũ trụ bên trong thành. Vũ trụ thành giữa người toàn bộ đều nhìn, nhưng không có kinh hoàng, bởi vì trước đó bọn họ đều được đến tin tức, đã trong lòng hiểu rõ, nhiều một môn phái, đó là thuộc về chúng ta nhân tộc thế lực, vẫn là kiếm tu thế lực, vũ trụ bên trong thành nhân tộc tự hào vô cùng, đơn giản là bọn họ cũng đều biết, Thái Hạo Sơn Sơn chủ chính là vô song kiếm thánh, là một tôn thật thánh cảnh kiếm tu, nghe nói thực lực thập phần mạnh mẽ, từng đánh lui qua hỗn độn chân bảng xếp hạng thứ 8-19 tuyệt thế cường giả tuyết đạo người. Này liền ý nghĩa kia vô song kiếm thánh bản thân thực lực cũng có thể đủ xếp vào hỗn độn chân bảng. Chính là số ít đứng đầu thật thánh cảnh tuyệt thế cường giả. Một tôn hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả tọa trấn kiếm tu thế lực. Kiểu gì hấp dẫn người, có thể tưởng tượng, một khi chờ Thái Hạo Sơn ở nguyên trảm vũ trụ bên trong thành yên ổn xuống dưới. Thế tất sẽ có rất nhiều người muốn bái nhập Thái Hạo Sơn vì đệ tử. Vô song kiếm thánh các hạ, chúc mừng, Hằng Siêu cùng Lý Hiện sôi nổi tiến đến chúc mừng, còn mang đến hạ lễ. đến nỗi phía trước theo như lời lấy những cái đó cổ yêu căn nguyên cùng cổ ma căn nguyên làm hạ lễ. Cũng là chân thật, bởi vậy hiện tại mang đến hạ lễ không có như vậy chân quý. Tương đương một loại tượng trưng ý nghĩa, nhưng kỳ thật cũng không kém, trực tiếp chính là các 5 vạn hỗn độn thần tinh, xem như bút tích không nhỏ, 10 vạn hỗn độn thần tinh đối với Thái Hạo Sơn mà nói. Coi như là một số tiền khổng lồ, rốt cuộc phía trước Thái Hạo Sơn nội hỗn độn thần tinh thêm lên. Cũng bất quá mới 1 vạn nhiều mà thôi, nghèo thật sự, Thái Hạo Sơn tiến vào chiếm giữ nguyên trảm vũ trụ thành chính là đại sự. Bất quá cũng không có 4 phía xử lý, đơn giản tiến hành một chút nghi thức, liền xem như lạc hộ nguyên trảm vũ trụ bên trong thành. Cùng Nguyên Quang Môn cùng Lý Thị gia tộc ở nguyên trảm vũ trụ thành thế lực khác cùng tán tu chứng. Kiến dưới kết thành công thủ đồng minh, cùng thủ vệ nguyên trảm vũ trụ thành, trưởng quản nguyên trảm lãnh thổ quốc gia. Tiếp theo, Trần Tông một lần nữa luyện chế hóa thân, ban đầu hóa thân là vũ trụ bất diệt thân chút thành tựu sở luyện chế. Hiện tại bản tôn đột phá đến vũ trụ bất diệt thân đại thành. Tự nhiên là muốn một lần nữa luyện chế một phen, khiến cho hóa thân cũng có được vũ trụ bất diệt thân đại thành thực lực. Lại đem tên kia vì Thiên Phong hỗn độn thánh khí trường kiếm giao cho hóa thân luyện hóa. Từ đây lúc sau vì hóa thân kiềm giữ, vũ trụ bất diệt thân đại thành tu vi phối hợp một mụn chân chính hỗn độ thanh khí trường kiếm. Hóa thân như vậy thực lực đủ để đánh chết đánh bại Tuyết Đạo người bực này cường giả. Có hắn trấn thủ Thái Hạo Sơn, càng là bảo hiểm, Thái Hạo Sơn bắt đầu đối ngoại tuyển nhận đệ tử. Hiện tại Thái Hạo Sơn không thiếu sản nghiệp, tự nhiên muốn bồi dưỡng ra càng nhiều ưu tú đệ tử. Lớn mạnh Thái Hạo Sơn, càng tốt truyền thừa đi xuống. Nửa năm qua đi, Thái Hạo Sơn ở nguyên trảm vũ trụ bên trong thành hoàn toàn cắm rễ. Đã trải qua thật mạnh soát tuyển khảo nghiệm, tuyển nhận thượng trăm tư chất hơn người đệ tử, ở vào vững bước phát triển giữa, đến nỗi kia Tuyết Đạo người chưa từng lại đến quá, cũng không có mặt khác động tĩnh, mà Trần Tông cũng thu được Thiên Cơ Lâu tin tức, căn cứ các hạ sở cung cấp tin tức, chúng ta tìm được rồi cùng chi tướng phù người, Ngu Niệm Tâm 30 năm trước xuất hiện ở chém yêu lãnh thổ quốc gia, 10 năm trước vẫn như cũ còn ở chém yêu lãnh thổ quốc gia nội. Thiên Cơ Lâu người như thế nói cho Trần Tông, chém yêu lãnh thổ quốc gia. Trần Tông đôi mắt tức khắc chán bắn ra một mạt ánh sao. Chém yêu lãnh thổ quốc gia là nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia cùng cổ yêu vực liền nhau một. Tòa lãnh thổ quốc gia, cổ yêu nhóm sẽ muốn xâm nhập nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia. Đã chịu chống cự, liền hình thành chém yêu lãnh thổ quốc gia, kia tương đương là nhân tộc nguyên tộc cùng cổ yêu tác chiến một đạo tiền tuyến. Đương nhiên, cổ yêu nhóm cũng không chỉ có sẽ tiến công chém yêu lãnh thổ quốc gia, cũng có thể thông suốt quá mặt khác lãnh thổ quốc gia tiến vào nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia. Chẳng qua khoảng cách xa hơn, đường xá càng dài, sở hao phí thời gian càng nhiều, còn sẽ tao ngộ đến vũ trụ giữa các loại nguy hiểm. Thường thường vô pháp đại quy mô hành động, muốn chân chính xâm nhập nhân tộc nguyên tộc lãnh thổ quốc gia. Thông qua chém yêu lãnh thổ quốc gia là trực tiếp nhất. Cổ yêu thường thường tiến công, nhân tộc nguyên tộc chống cự, hai bên giằng co rất nhiều năm, từ lúc bắt đầu chỉ là vì xâm nhập cùng chống đỡ biến thành hiện tại giằng co. Ngu Niệm Tâm tin tức tìm được rồi, nhưng sư tôn một lòng nói hoàng cùng các sư huynh sư tỷ tin tức lại còn không có tìm được. Bất quá Trần Tông giữ lại lệnh bài, có thể đến mặt khác vũ trụ thành Thiên Cơ Lâu tiếp tục dò hỏi. Nhích người, lập tức xuất phát, bằng mau tốc độ chạy tới chém yêu lãnh thổ quốc gia. Lúc này đây, Trần Tông nhưng không có thời gian đi chậm rãi chờ đợi gom đủ nhân số, mà là đơn độc lựa chọn mở ra thời không truyền tống đại trận. Cứ việc phải vì này chi trả càng nhiều hỗn độn thần tinh. Bất quá trên người kia 30 vạn hỗn độn thần tinh tích tụ, lại là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Truyền tống. Trần Tông lần lượt truyền tống nguyên trảm lãnh thổ quốc gia cùng chém yêu lãnh thổ quốc gia chi gian khoảng cách khá xa. Trần Tông trước sau trải qua 4 tòa hỗn độn cự thành truyền tống cùng 9 tòa vũ trụ thành truyền. Tống, trước sau hao phí hảo chút thời gian, cũng tiêu hao mấy vạn hỗn độn thần tinh, rốt cuộc đến chém yêu vũ trụ thành, hảo hỗn loạn hơi thở, vừa đi ra thời không truyền tống đại trận, Trần Tông lập tức thần sắc biến đổi, nơi này hơi thở cùng phía trước chính mình sở đi qua vũ trụ thành hỗn độn thành so sánh với, thật sự là càng hỗn loạn rất nhiều. Không khí giữa tựa hồ đều tràn ngập một loại lãnh túc tiêu sát. Phảng phất khói thuốc súng tràn ngập, bất quá nơi này là chém yêu lãnh thổ quốc gia, là nhân tộc nguyên tộc đối kháng cổ yêu tiền tuyến, hơi thở như thế cũng ở tình lý bên trong. Bất quá này đó, Trần Tông tạm thời không thèm để ý, tới đây mục đích duy nhất, đó là tìm được Ngu Niệm Tâm, nhích người, nhanh chóng bước ra thời không thần điện, trực tiếp đi trước Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu chính là cực đại thế lực, này phân lâu trải rộng các tòa hỗn độn cự thành cùng vũ trụ thành. Thậm chí một ít tương đối cường đại hư không thành trì nội cũng có Thiên Cơ Lâu phân lâu tồn tại. Mỗi một tòa Thiên Cơ Lâu đều có thể liên hệ tin tức. Dựa vào lệnh bài, Trần Tông đi tới chém yêu lãnh thổ quốc gia Thiên Cơ Lâu nội. Lại một lần tìm kiếm Ngu Niệm Tâm tin tức. Hiện tại, Ngu Niệm Tâm hay không còn ở chém yêu lãnh thổ quốc gia trong vòng. Lúc này đây vẫn chưa chờ đợi bao nhiêu thời gian. Trần Tông thực mau phải tới rồi Thiên Cơ Lâu hồi phục. Ngu Niệm Tâm còn ở chém yêu lãnh thổ quốc gia nội. Hơn nữa chính vị với tiền tuyến cùng cổ yêu tác chiến. Nhưng, nàng có phải là Trần Tông sở muốn tìm kiếm người, Thiên Cơ Lâu không đáng khẳng định, rốt cuộc Thiên Cơ Lâu là căn cứ Trần Tông Sở cung cấp tin tức tìm người. Tìm được người phù hợp này đặc thù, nhưng vô pháp khẳng định 100% chính là cùng không phải, chính mình đi lên một chuyến sẽ biết. Chương 3143, ta có đạo lữ. Chém yêu lãnh thổ quốc gia tiền tuyến, từng tòa chiến tranh thành lũy treo không cố định ở trên hư không bên trong. Mỗi một tòa chiến tranh thành lũy chi gian đều cách xa nhau 100 vạn xa. Như vậy chiến tranh thành lũy tổng cộng có 99 tòa. Hình thành một đạo đường cong, đem chém yêu lãnh thổ quốc gia chặt chẽ bảo vệ lại tới. Mỗi một tòa chiến tranh thành lũy 100 vạn khoảng cách nội, lại phân bố rất nhiều lăng hình kết tinh, mỗi một khối lăng hình kết tinh đều có 10 mét trường, 5 mét khoan, 3 mét hậu. Mỗi một khối lăng hình kết tinh chi gian, cách xa nhau 1 vạn dặm, nói cách khác ở hai tòa chiến tranh thành lũy chi gian, đều có 99 khối lăng hình kết tinh, mỗi một khối lăng hình kết tinh đều gần như trong suốt, phảng phất thủy tinh giống nhau, tản mát ra một thật mạnh vầng sáng, bao trùm phạm vi 1 vạn mét, từ xa nhìn lại, liền dường như một chút tinh quang lộng lẫy, mỗi một viên lăng hình kết tinh cây số quang mang trong phạm vi, chậm thì có 10 mấy người, nhiều thì có 20-30 người trấn thủ. Số 19 chiến tranh thành lũy thứ 39 lăng hình kết tinh chỗ, cùng sở hữu 11 đạo thân ảnh tỏa trấn tại đây. Trong đó một đạo thân ảnh treo không sừng sững, quanh thân thiêu đốt một tầng loãng ngọn lửa, kia ngọn lửa tựa hồ là màu xanh lá, lại tựa hồ là kim sắc, hoặc là nói là màu xanh lá ngọn lửa giữa tràn ngập điểm điểm kim sắc giống như tinh mang. Thập phần sáng lạn, mỹ lệ, một ngụm trường kiếm huyền phù tại bên người, tựa hồ không ngừng phun ra nuốt vào thanh kim sắc ngọn lửa. Kiếm khí phun ra nuốt vào chi gian, tựa hồ ở một chút tăng cường, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thanh Hoàng đại nhân thật là quá nỗ lực, đại nhân đều như vậy nỗ lực, chúng ta cũng muốn nỗ lực a. Tranh thủ nhanh chóng lĩnh ngộ vũ trụ đại đạo chân lý, đột phá đến thật thánh cảnh. Nhìn cái này thân xuyên thanh kim thật hoàng thánh giáp nữ kiếm tu ở khổ tu, mặt khác 10 đạo thân ảnh cũng sôi nổi tu luyện lên. Đây cũng là bọn họ ngày thường trấn thủ chiến tranh thành lũy tiết điểm một loại phương pháp tu luyện, thập phần quan trọng, không thể hoang phế thời gian, nếu không khi nào khả năng sẽ hối hận thực lực của chính mình không đủ, hối hận chính mình vì sao không nhiều lắm làm nỗ lực. Cổ yêu cũng sẽ không cùng ngươi nói nhiều như vậy, trực tiếp chính là khai sát. Trấn thủ thành lũy tiết điểm nhật tử, không thể nghi ngờ thực buồn tẻ, nhưng cần thiết như thế, nếu không này tiết điểm nếu như bị phá hủy, chiến tranh thành lũy chi gian thoán liền liền sẽ bị đánh gãy. Bị phá hủy tiết điểm càng nhiều, ảnh hưởng lại càng lớn, đương bị phá hủy tiết điểm đạt tới nhất định số lượng khi, chiến tranh thành lũy chi gian liên hệ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, cổ yêu nhóm liền có thể xâm nhập chém yêu lãnh thổ quốc gia trong vòng, tiến tới xâm nhập mặt khác lãnh thổ quốc gia, cho nên, tiết điểm không dung có thất. Ngẫu nhiên tổn thất số ít một ít tiết điểm, cũng muốn trước tiên tiến hành tu bổ thậm chí trọng tạo. Ngày thường, tự nhiên là cần phải có tu luyện giả trấn thủ, này một chỗ tiết điểm, đó là từ hai tôn thật thánh cảnh cường giả xuất lĩnh 10 tôn đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ liên. Hợp trấn thủ, một đạo đỏ đậm ánh lửa tràn ngập, từ hư không mà đến, giống như một đạo ngọn lửa sao băng nhanh chóng, chớp mắt liền xẹt qua trời cao, trốn vào tiết điểm sở bao trùm vạn mét quang mang trong vòng. Cuối cùng ở kia một đạo thân xuyên thanh kim sắc thật hoàng giáp nữ kiếm tu trước mặt dừng lại. Đây là một người mặc xích hồng sắc trường bào thanh niên nam tu. Này giữa mày chỗ phảng phất được khảm một cái móng tay phiến lớn nhỏ lăng hình đỏ đậm tinh thể. Tựa hồ có ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt không ngừng. Khiến cho này nam tu thoạt nhìn thập phần tuấn mỹ. Thanh Hoàng, ta đã trở về. Nam tu cười đôi nữ kiếm tu nói. Chợt đôi tay hợp lại lại một chương khai. Một đoàn ngọn lửa tức khắc bốc cháy lên. Ở kia một đoàn thiêu đốt ngọn lửa giữa. Một gốc cây hư đạm nụ hoa chậm rãi hiện lên. Tiện đà nở rộ khai đi. Kia nụ hoa một nở rộ, liền lập tức hấp thu bốn phía hết thảy hư không lực lượng không ngừng tràn đầy tự thân, nhanh chóng ngưng thật, cuối cùng hóa thành một đóa ngoại hình kỳ lạ đóa hoa, thật giống như là muốn dương cánh bay cao phượng hoàng. Từng sợi ngọn lửa hơi thở vờn quanh mơ hồ chi gian, tựa hồ có từng tiếng kêu to vang lên, giống như phượng hoàng kêu to tiếng động. Tặng cho ngươi hư không thiên hoàng hoa. Nam tu hiến vật quý dường như đem này một đóa giống nhau phượng hoàng đưa ra đi, hóa thành một con nho nhỏ xích viêm phượng hoàng bay về phía kia nữ kiếm tu. Hư không thiên hoàng hoa chính là một loại bảo vật, giá trị kinh người bảo vật, đối tìm hiểu vũ trụ hỏa chi đại đạo tu luyện giả có cực đại giúp ích. Đối tìm hiểu hỏa chi đại đạo chân lý thật thánh cảnh cường giả cũng có không nhỏ giúp ích. Càng chủ yếu chính là đối có được ngọn lửa phượng hoàng một mạch huyết mạch tu luyện giả, giúp ích lớn hơn nữa. Một khi này hư không thiên hoàng hoa tới gần cũng tiếp xúc đến kia nữ kiếm tu thân hình sau, liền sẽ dung nhập này thân hình trong vòng, bị này hấp thu, luyện hóa, lại hấp thu, tăng lên này tu vi cùng thực lực. Nhìn hư không thiên hoàng hoa tiếp cận kia nữ kiếm tu, nam tu tức khắc lộ ra một mặt ý cười, tiếp theo tức sắc mặt chợt đại biến. Hư không thiên hoàng hoa thế nhưng vô pháp dung nhập đến kia nữ kiếm tu thanh kim sắc ngọn lửa nội, ngược lại bị bài xích. Vì cái gì? Nam tu tức khắc chất vấn. Ta hao hết 100 cay ngàn đắng, hao phí vài thập niên, cuối cùng mới tìm được này một đóa hư không thiên hoàng hoa, nó có thể tăng lên thực lực của ngươi. làm ngươi đạt tới đứng đầu thật thánh cảnh trình tự, vì cái gì ngươi không tiếp thu? Nữ kiếm tu không có trả lời, hoặc là nói, trầm mặc chính là trả lời, nói cho ta phải biết rằng vì cái gì? Nam tu nghiến răng nghiến lợi, gương mặt hiện lên một mặt dữ tợn. Hắn đau khổ theo đuổi này nữ kiếm tu mấy trăm năm, nhưng đến nay đối phương lại bất vi sở động, chính mình bất luận cái gì hảo ý đều không tiếp thu. Ta có đạo lữ, nữ kiếm tu rốt cuộc mở miệng, thanh âm réo rắt sáng ngời, ta có đạo lữ, cho nên không tiếp thu ngươi theo đuổi, không tiếp thu ngươi bất luận cái gì hảo ý, lại là cái này lý do. Nam tu gầm nhẹ, vô pháp tiếp thu như vậy cách nói, ta tùy ngươi mấy trăm năm, chưa bao giờ gặp qua ngươi đạo lữ, liền tính là ngươi có đạo lữ, cũng đã sớm đã chết đi, hắn sẽ không chết, hắn nhất định còn sống. Nữ kiếm tu ngữ khí tràn ngập kiên định, có một ngày, hắn sẽ tìm được ta cũng sẽ tìm được hắn, cái loại này ngữ khí, kiên định tới rồi cực hạn, kiên định đến kia nam tu cơ hồ phát điên, ta đường đường huyễn diễm thần cung chờ tuyển thần tử, lại đi theo ngươi mấy trăm năm, thậm chí tùy ngươi đến loại địa phương này cùng một đám đê tiện người cùng nhau trấn thủ. Ta trả giá có bao nhiêu đại, ngươi không biết sao? Nam tu vạn phần kích động, thần sắc càng thêm dữ tợn, ta hao phí mấy chục năm thời gian vì ngươi tìm tới một đóa hư không thiên hoàng hoa. Ngươi lại không muốn tiếp thu, ngươi chính là như vậy đối đãi ta, như vậy dẫm đạp ta nỗ lực, ta trả giá ta tôn nghiêm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói, này nam tu bạo nộ ra tay, một đạo đỏ đậm quang mang tức khắc phá không, nháy mắt đánh trúng kia một đóa hư không thiên hoàng hoa. Đem chi hoàn toàn đánh nát, một đóa giá trị kinh người đến cực điểm, ít nhất phải tốn phí hơn 1000 vạn hỗn độn thần tinh mới có khả năng mua được hư không thiên hoàng hoa liền như vậy vỡ vụn. Không, liền tính là có hơn 1000 vạn hỗn độn thần tinh, cũng không nhất định có thể mua được hư không thiên hoàng hoa, bởi vì rất khó lấy tìm được. Một đám đê tiện người đều đi tìm chết. Đánh nát hư không thiên hoàng hoa sau, nam tu lửa giận nhắm ngay kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ, lập tức ra tay, oanh ra một đoàn mãnh liệt vô cùng đỏ đậm ngọn lửa. Kia ngọn lửa đỏ đậm vô cùng, này độ ấm cao siêu đến cực điểm, dễ dàng có thể thiêu hết thảy, 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh hoàn toàn bị tỏa định. Bọn họ vạn phần hoảng sợ, căn bản là vô pháp né tránh, chờ chết, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Nhập thánh cảnh, cho dù là đứng đầu nhập thánh cảnh cùng thật thánh cảnh chi gian chênh lệch cực đại, huống chi người này vẫn là một cái đứng đầu thật thánh cảnh cường giả. Nén giận mà phát một kích, uy lực của nó kinh người đến cực điểm, chết, kết cục chính là tử vong, không thể kháng cự tử vong. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nữ kiếm tu thần sắc hơi đổi, lập tức phát ra một cổ kinh thế kiếm ý, kia kiếm ý kinh thiên động địa, phủ vừa xuất hiện liền phảng phất chặn đánh toái hết thảy, hóa thành một đạo cuồn cuộn thanh kim sắc kiếm quang, thiêu đốt vô tận ngọn lửa phá không sát ra, trực tiếp đem kia một đạo ngọn lửa đánh nát, cứu kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh. Ngươi, nam tu tức khắc ngẩn ra, càng thêm bạo nộ, lần thứ hai ra tay, bạo ngược đến cực điểm, nữ kiếm tu cũng tùy theo ra tay, ngăn trở hắn hết thảy công kích. Hào hào hào, nam tu tức giận đến cực điểm, thực lực của hắn đích xác so nữ kiếm tu càng cường, nhưng ở không có thi triển át chủ bài dưới tình huống, lại cũng là cường đến hữu hạn, có thể đánh bại đối phương, lại khó có thể đánh chết đối phương trình tự. Kể từ đó muốn giết chết kia 10 cái nhập thánh cảnh con kiến cũng không đơn giản, nhưng nếu hắn khăng khăng muốn giết lời nói, vẫn là có thể làm được. Nơi này là thành lũy tiết điểm, không dung có thất, nữ kiếm tu ngữ khí lãnh lệ, nếu là bởi vì ngươi dẫn tới tiết điểm xuất hiện vấn đề, liền tính là huyễn diễm thần cung cũng không giữ được ngươi. Nam tu nghiến răng nghiến lợi, lại không có lại ra tay, bởi vì hắn biết rõ, nơi này thật là tiết điểm, bọn họ đều ở chỗ này trấn thủ tiết điểm. Một khi hắn giết 10 cái nhập thánh cảnh, kết quả dẫn tới cái gì ngoài ý muốn phát sinh khiến cho tiết điểm hư hao, như vậy hậu quả cũng không phải là hắn có thể gánh vác. Huyễn Diễm Thần Cung muốn giữ được hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Như vậy vấn đề liền nghiêm trọng, hắn chính là Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử chi nhất a. Làm sai sự tình gì liền sẽ ảnh hưởng đến hắn tranh đoạt thần tử chi vị. Người nhất định sẽ hối hận. Nam tu nhìn chằm chằm nữ kiếm tu, từng câu từng chữ nói, mỗi một chữ tựa hồ chứa đầy đáng sợ đến cực điểm uy hát yêu ta. Ta từng có hối hận sự, nhưng cùng ngươi chút nào đều không quan hệ. Nữ kiếm tu đáp lại nói, hừ lạnh một tiếng, nam tu thân hình lập tức toát ra từng sợi ngọn lửa, nhanh chóng bốc cháy lên, oanh một tiếng, phảng phất hóa thành một vòng sao băng hướng tới ngoại giới bay ra. Tốc độ kinh người đến cực điểm mau, chớp mắt, liền bay ra tiết điểm phạm vi, hướng tới nơi xa chiến tranh thành lũy bay đi. Đa tạ Thanh Hoàng đại nhân, đa tạ Thanh Hoàng đại nhân ra tay cứu giúp, may mắn có Thanh Hoàng đại nhân ra tay, bằng không chúng ta đều phải xong đời. 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ lập tức sôi nổi đối nữ kiếm tu tỏ vẻ tự đáy lòng cảm tạ. Ta chỉ có thể ngăn trở hắn nhất thời, chờ đợi này một vòng trấn thủ kết thúc rời khỏi sau, các ngươi đều phải để ý một ít, nữ kiếm tu cảnh cáo nói, không phải ở uy hát yêu ta bọn họ, mà là đang nói một sự thật, bởi vì người này sở biểu hiện ra ngoài tâm tính cũng không tốt. một không cao hứng liền phải giận chó đánh mèo người khác. Lúc này đây không có giết thành, tất nhiên sẽ nhớ thương dưới đáy lòng, đến lúc đó chờ trấn thủ kết thúc, này 10 cái nhập thánh cảnh đều rời đi tiết điểm, vô cùng có khả năng sẽ bị người nọ sở trả thù. Một cái nhập thánh cảnh, cho dù là đứng đầu nhập thánh cảnh, phải bị một cái đứng đầu thật thánh cảnh cường giả nhằm vào. Trừ phi có đại chỗ dựa, nếu không căn bản là không có nhiều ít chống đỡ chi lực. Huống chi kia đứng đầu thật thánh cảnh cường giả vẫn là Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử. Cứ việc chỉ là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ tuyển thần tử chi nhất, Huyễn Diễm Thần Cung, đó là bán thần cường giả tọa trấn cường đại thế lực. Không phải giống nhau thế lực có thể so sánh với, chính là thuộc về nhân tộc nguyên tộc giữa thập phần đứng đầu thế lực. Trong lúc nhất thời, 10 cái đứng đầu nhập thánh toàn bộ đều lộ ra khuôn mặt u sầu. Lúc này, từng đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người từ nơi xa tới gần. Đáng sợ hung thần hơi thở cũng phảng phất gió lốc thổi quét mà đến. Chương 3144, tuyệt vọng, cổ yêu đột kích, số 19 chiến tranh thành lũy thứ 39 tiết điểm chỗ. Kia 10 tôn đứng đầu nhập thánh cảnh sôi nổi kinh hô. Sắc mặt đại biến, phía trước kia xuất hiện từng đạo thân ảnh, đúng là cổ yêu nhất tộc, chính lấy tốc độ kinh người bay vút hư không tới gần. Đáng sợ hơi thở cũng ngưng tụ, giống như một trận mạnh mẽ đến cực điểm hủy diệt gió lốc xâm nhập mà đến. Bảo vệ tốt tiết điểm, thanh kim sắc chiến giáp nữ kiếm tu tức khắc nói, thần sắc lãnh túc, cùng lúc đó, nàng lập tức hướng mới vừa rồi rời đi cái kia Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử đưa tin. Làm đối phương lập tức tới rồi trấn thủ tiết điểm, bởi vì trấn thủ tiết điểm, nguyên bản chính là 12 người trách nhiệm, ngày thường có thể ngắn ngủi thoát ly một lát, một khi có cổ yêu xâm chiếm khi, liền muốn bằng mau tốc độ gấp trở về trấn thủ, truyền ra tin tức sau. Lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, nữ kiếm tu trong lòng không khỏi trầm xuống, lại ngay sau đó truyền ra tin tức, lúc này, cổ yêu nhóm đã tới gần, đáng sợ vô cùng hơi thở uyển tựa gió lốc thổi quét oanh kích mà đến. Thượng trăm đầu, xâm chiếm cổ yêu, ước chừng có thượng trăm đầu nhiều, mỗi một đầu cổ yêu đều có 5 mét cao, che kín màu xanh đen xà lân, thoạt nhìn thô giáp lại cứng cỏi, cổ yêu nhóm đầu là hình tam giác, thoạt nhìn giống lang lại như là xà giống nhau, đôi mắt xanh trắng âm lãnh đến cực điểm, phảng phất không mang theo chút nào cảm tình. Chúng nó có một đôi rất dài đại gân chát kết nhô lên cánh tay. 6 đầu ngón tay duệ đến cực điểm, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Thượng trăm đầu cổ yêu giữa, đại đa số đều là 2 tay, số ít 5 đầu cổ yêu còn lại là 4 cánh tay. 4 cánh tay cổ yêu, nữ kiếm tu thần sắc ngưng trọng, 2 tay cổ yêu tương đương nhập thánh cảnh, mà 4 cánh tay cổ yêu tác tương đương thật thánh cảnh. Bình thường thật thánh cảnh trình tự, nếu là 6 tay cổ yêu, vậy tương đương đứng đầu thật thánh cảnh, cổ yêu nhất tộc trời sinh cường hãn. Bởi vậy, 4 cánh tay cổ yêu thực lực cũng thập phần đáng sợ. Tuy rằng ở trình tự thượng đẳng với bình thường thật thánh cảnh, nhưng đơn đối đơn dưới tình huống, bình thường thật thánh cảnh 89 phần 10 không phải 4 cánh tay cổ yêu đối thủ. Đến nỗi 6 tay cổ yêu thực lực, cực kỳ đáng sợ, mà 6 tay cổ yêu phía trên, còn có 8 cánh tay cổ yêu, kia, có thể nói là thật thánh cảnh vô địch tồn tại, chỉ có hỗn độn chân bảng thượng cường giả mới có tư cách cùng chi chống lại. 5 đầu 4 cánh tay cổ yêu liên hợp dưới thực lực cũng thập phần đáng sợ. Không có đứng đầu thật thánh cảnh thực lực khó có thể cùng chi đối kháng. Nữ kiếm tu tuy rằng là thật thánh cảnh, so giống nhau thật thánh cảnh càng cường, nhưng cùng đứng đầu thật thánh cảnh lại có vài phần chênh lệch. Phát tin tức đến chiến tranh thành lũy trong vòng cầu viện. Chỉ là tiếp viện sẽ ở khi nào đã đến, không rõ ràng lắm, trước đó, chỉ có chiến, liền tính là chết trận, cũng muốn bảo hộ trụ tiết điểm, nếu không tiết điểm một khi bị phá hư, này đó cổ yêu liền có khả năng lướt qua này tiết điểm. Xâm chiếm đến chém yêu lãnh thổ quốc gia trong vòng, tử chiến không lùi. Đây là chém yêu lãnh thổ quốc gia tu luyện giả đối mặt cổ yêu hắn thái độ. Nếu không có như vậy thái độ, vậy đừng tới chém yêu lãnh thổ quốc gia. Đương nhiên, trấn thủ tiết điểm công lao cũng không nhỏ, đặc biệt là ở cổ yêu xâm chiếm dưới, công lao cực đại, đủ để đổi rất nhiều bảo vật, có trợ giúp tự thân thực lực tăng lên hoặc là phụ trợ tu luyện từ từ. Tu luyện chi lộ, nguyên bản chính là tràn ngập nguy hiểm con đường, nếu muốn an nhàn, kia chỉ có thể đã ở một chỗ, tu vi tăng tiến khó khăn, nếu muốn ở tu luyện chi lộ không ngừng đi xuống đi. Vậy yêu cầu đi mạo hiểm. Đi nỗ lực tăng lên tự thân, tăng lên tới một cái càng cường đại trình tự, muốn tăng lên, nhất định phải trải qua trắc trở cùng nguy hiểm, thời thời khắc khắc đều có ngã xuống khả năng, nhưng có đôi khi, tử vong cũng là kỳ ngộ, toàn lực bảo vệ cho tiết điểm, nữ kiếm tu cuối cùng nói, bởi vì thượng trăm đầu cổ yêu đã tập sát tới, sát, thanh kim sắc kiếm quang bốc cháy lên mãnh liệt vô cùng ngọn lửa, lập tức chảm không sát ra, hóa thành một con thật lớn phượng hoàng, toàn thân đều bao trùm đáng sợ màu xanh lá ngọn lửa. Ngọn lửa giữa tràn ngập điểm điểm kim sắc tinh mang, mang theo kinh người đến cực điểm uy năng oanh kích hướng cổ yêu. Năm đầu 4 cánh tay cổ yêu sôi nổi phát ra chu lên thanh. 4 trên cánh tay lập tức có ám thanh sắc quang mang tràn ngập. Nhanh chóng ngưng tụ, tiện đà oanh kích sát ra, dập nát chân không oanh hướng kia một con thanh kim sắc ngọn lửa phượng hoàng. 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh nhân tộc liên thủ bày trận, lực lượng thoán liền lên, một đám thực lực đều đạt tới lộ rõ tăng lên. 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ bày trận, đủ để so sánh một tôn bình thường thật thánh cảnh. May mà tu luyện giả nhiệm vụ chính là bảo vệ cho tiết điểm có thể, nhưng đây cũng là thực khó khăn một chút, nhân số quá ít, bất quá may mắn có tiết điểm lực lượng trợ giúp, tiết điểm tản mát ra lực lượng bao trùm phạm vi vạn mét. Này vạn mét trong vòng thiên địa nguyên khí so địa phương khác càng nồng đậm, tinh thuần, có thể cho tu luyện giả lực lượng tiêu hao lúc sau càng nhanh chóng khôi phục, có thể càng kéo dài tác chiến. Cái thứ hai chỗ tốt chính là chữa thương, một khi bị thương, liền có thể lấy càng mau tốc độ khôi phục, thậm chí có thể khởi động nháy mắt càng chi thuật, cho dù là hấp hối trọng thương cũng có thể ở ngắn ngủn một tức nội khỏi hẳn. Nhưng nháy mắt càng chi thuật tiêu hao lực lượng rất nhiều, thi triển một lần lúc sau, cần thiết khoảng cách một tháng trở lên mới có thể thi triển lần thứ hai. Bằng không liên tục thi triển dưới tình huống, sẽ đối tiết điểm tạo thành tổn thương. Cái thứ ba chỗ tốt còn lại là có thể chiến lực tăng phúc. Một khi kích phát chiến lực tăng phúc, ở vào tiết điểm nội người tu hành nhóm, kỳ thật lực đều có thể được đến 5 thành tăng lên. Đương nhiên, như vậy tăng lên là tạm thời, chỉ có thể duy trì 15 phút thời gian. 15 phút thời gian, nói trường kỳ thật không dài, nói đoạn kỳ thật cũng không tính thực đoạn. Chiến lực tăng phúc cũng có sử dụng hạn chế, một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Bởi vậy, đồng dạng thập phần chân quý. Nguyên nhân chính là vì tiết điểm có loại chỗ tốt, tu luyện giả nhóm mới có thể đủ ở tiết điểm trong vòng cùng cổ yêu đối kháng, bảo vệ cho tiết điểm mà khó có thể bị công phá. Bằng không, cổ yêu nhất tộc chiến sĩ đông đảo, dễ dàng chính là nhập thánh cảnh trình tự, thập phần đáng sợ, chiến đấu khai hỏa, cổ yêu nhóm chiến đấu thập phần khốc liệt hung lệ, hoàn toàn là dũng mãnh không sợ chết tiến công, tu luyện giả nhóm gắt gao chống đỡ chủ, mượn dùng tiết điểm tản mát ra uy năng, nữ kiếm tu thực lực mạnh nhất, lấy một địch năm, dựa vào tiết điểm uy năng tương trợ, không ngừng huy kiếm chạm đánh, thi triển ra uy lực cường hãn tuyệt học, lấy này ngăn trở năm đầu bốn cánh tay cổ yêu tiến công. 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh bày trận, ngăn trở gần trăm đầu hai tay cổ yêu tiến công, hai tay cổ yêu nhóm xung phong, giống như là một đạo đáng sợ nước lũ, phảng phất có thể phá hủy hết thảy nước lũ, một va chạm, đó là các màu quang mang lập lòe, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào không ngừng, hóa thành nước lũ kích động bát phương, chút xuống mà ra, phảng phất muốn phá hủy hết thảy, tiếp viện còn chưa tới. Cũng không có tin tức đáp lại, chỉ có thể bằng chính mình đám người bảo vệ cho tiết điểm. Tăng phúc, nữ kiếm tu không chút do dự khởi động chiến lược tăng phúc. Nàng thân là này tiết điểm mạnh nhất tồn tại, có đệ nhất quyền hạn có thể kích phát tiết điểm năng lực. Kia một khối 10 mét lớn lên lăng hình kết tinh tức khắc run lên. Một tia kim sắc ánh sáng ở này nội phát ra mà ra. Thoáng chốc, nữ kiếm tu trên người, có kim sắc sợi tơ quấn quanh, nhanh chóng lan tràn, hóa thành một mạt kim quang, phảng phất phủ thêm một tầng kim sắc hà y. Kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ trên người cũng đồng dạng có kim sắc ánh sáng quấn quanh, hóa thành kim sắc hà y, chiến lực tức khắc tăng lên, một đám đều tăng lên 5 thành chiến lực, đối với cường giả mà nói, 5 thành chiến lực tăng lên thập phần khả quan, thập phần kinh người, tương đương thi triển một loại bí thuật, hơn nữa như vậy tăng phúc đối tự thân sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ di chứng, chỉ là liên tục đã đến giờ liền sẽ khôi phục đến nguyên bản thực lực. Chỉ thế mà thôi, 15 phút, nữ kiếm tu biết, chính mình chỉ có 15 phút thời gian mà thôi. Như vậy, muốn đầy đủ lợi dụng giờ khắc này chung thời gian tới đánh chết này năm đầu bốn cánh tay cổ yêu. Chỉ có đem năm đầu bốn cánh tay cổ yêu toàn bộ đều đánh chết rớt, mới có thể đủ cứu lại lần này khó xử. Bùng nổ, toàn lực bùng nổ, toàn thân thiêu đốt thanh kim sắc ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Một tiếng cao vút tiếng kêu to cũng tùy theo vang lên. Lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, một đạo phượng hoàng hư ảnh phảng phất muốn đánh sâu vào cửu tiêu. Huyết mạch kích phát, toàn lực mà làm. Giờ khắc này, nữ kiếm tu một thân thực lực tăng vọt đến đỉnh tiêm thật thánh cảnh trình tự. Thật hoàng chín ảnh, quát khẽ một tiếng, vang vọng bát phương chấn động hư không, huy kiếm chi gian, một đạo kiếm quang phá không sát ra, hóa thành chín đạo thanh kim sắc phượng hoàng hư ảnh bay nhanh lược ra. Trong nháy mắt liền đem năm đầu bốn cánh tay cổ yêu vờn quanh lên. Năm đầu bốn cánh tay cổ yêu gào giống, toàn lực bùng nổ lực lượng, quang ảnh hóa thành ngọn lửa thiêu đốt, không ngừng oanh kích, khiến cho chín đạo phượng hoàng hư ảnh chấn động không thôi. Nhưng trong lúc nhất thời, chúng nó vô pháp đánh bại chín đạo phượng hoàng hư ảnh phong tỏa. Nữ kiếm tu thần sắc túc mục, một thân mạnh mẽ hơi thở mãnh liệt không thôi, lại không ngừng hội tụ lên, phảng phất phải bị ngưng tụ vì nhất thể, đến tận đây về một, thật hoàng vân tinh, nhất kiếm chém ra, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt không ngừng, trực tiếp đánh chúng kia năm đầu bốn cánh tay cổ yêu. Đáng sợ kiếm quang tàn sát bừa bãi chi gian, lập tức đem bốn cánh tay cổ yêu mạnh mẽ đến cực điểm thân hình cùng phòng ngự kinh người lân giáp. Bổ ra cổ yêu nhất tộc thân hình cực kỳ cường hoành, so cùng đẳng cấp luyện thể giả còn mạnh hơn hoành một chút. Lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, rất khó lấy đánh bại, càng khó lấy giết chết, nhưng hiện tại, nữ kiếm tu toàn lực bùng nổ dưới tuyệt sát nhất kiếm. lại phá khai rồi bốn cánh tay cổ yêu thân hình, đánh bại chúng nó phòng ngự chân chính thương cập chúng nó thân hình. Đáng sợ kiếm khí xâm nhập, mang theo đốt diệt sao trời khủng bố ngọn lửa, không ngừng xâm nhập bốn cánh tay cổ yêu trong cơ thể. Tùy ý thiêu đốt, năm đầu bốn cánh tay cổ yêu phát cuồng nổi điên bùng nổ hết thảy lực lượng, muốn đem xâm nhập trong cơ thể đáng sợ lực lượng xua tan. Đệ nhị kiếm, chảm, đệ tam kiếm, chảm, đệ tứ kiếm, chảm, thứ năm kiếm, chảm, một hơi liên tục bùng nổ năm kiếm, đem trên người hết thảy lực lượng toàn bộ đều bộc phát ra tới. Năm đầu bốn cánh tay cổ yêu ở nữ kiếm tu toàn lực bùng nổ dưới, thân hình bên trong đều bị thẩm thấu, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, ở ngọn lửa giữa không ngừng giãy giụa, kêu rên, kiếm thứ sáu, đây là cuối cùng bùng nổ, nhất kiếm phá không, lại là sát hướng gần trăm đầu hai tay cổ yêu. Hai tay cổ yêu cùng bốn cánh tay cổ yêu thực lực kém cực đại. Đối mặt này nhất kiếm căn bản là khó có thể chống đỡ. Trực tiếp bị chém giết một nửa, còn thừa một nửa cũng sôi nổi đã chịu lan đến, trên người cũng bốc cháy lên ngọn lửa, phượng hoàng hư ảnh tán loạn, nữ kiếm tu sắc mặt tái nhợt, một thân lực lượng hao hết, tuy rằng ở tiết điểm nội có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng cũng yêu cầu một đoạn thời gian, cũng may, rốt cuộc giết chết này đàn cổ yêu, nhưng tiếp theo tức, một đạo càng thêm đáng sợ hơi thở bùng nổ. So với phía trước càng thêm lạnh lẽo khốc liệt, đó là một đầu sáu tay cổ yêu, chính lấy tốc độ kinh người tới gần, nhằm phía tiết điểm, tuyệt vọng, trong nháy mắt, bao gồm nữ kiếm tu ở bên trong, toàn bộ đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, đơn giản là sáu tay cổ yêu thực lực xa so bốn cánh tay cổ yêu càng cường. Mà nữ kiếm tu vừa vạn bạo phát toàn bộ lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Chương 3145, khoảng cách một cái vũ trụ kỷ nguyên ôm nhau. Trần Tông bằng mau tốc độ đến chém yêu đem lãnh thổ quốc gia tiền tuyến, cũng là chém yêu lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo chỉ có một tòa, thống lĩnh chém yêu lãnh thổ quốc gia nội hết thảy chiến tranh thành lũy. Thập phần thật lớn, cũng thập phần náo nhiệt, nơi này có rất nhiều tu luyện giả hàng năm đóng giữ, cũng có rất nhiều tu luyện giả đường xa mà đến, buôn bán từ từ, hoặc là lâm thời tới đăng ký lập hồ sơ, trấn thủ chém yêu tiền tuyến kiếm lấy công huân, lấy này tới đổi tu luyện tài nguyên. Trần Tông mục đích là vì tìm kiếm Ngu Niệm Tâm, đơn giản là thiên cơ lâu tin tức biểu hiện, Ngu Niệm Tâm còn ở chém yêu tiền tuyến giữa trấn thủ. Nhưng, chém yêu tiền tuyến thực mở mang, chiến tranh thành lũy có 99 tòa nhiều, mỗi một tòa đều cách xa nhau trăm vạn xa, mỗi một tòa chiến tranh thành lũy chi gian còn có 99 cái tiết điểm. Mỗi một cái tiết điểm đều có vạn dặm khoảng cách, rất nhiều, gì từ tìm kiếm, chỉ có thể từ tổng chiến bảo chỗ vào tay. Trần Tông gia nhập tổng chiến bảo trong vòng, trở thành chém yêu quân một viên, lại dựa vào đứng đầu thật thánh cảnh cường đại thực lực, trở thành chém yêu quân giữa nhất số ít nhất tinh nhuệ lục yêu doanh một viên. Lục yêu doanh là chém yêu quân tinh anh đều là thật thánh cảnh cường giả, hơn nữa phi giống nhau thật thánh cảnh, lục yêu doanh tồn tại, chủ yếu là có thể kịp thời tiếp viện các nơi tiết điểm thậm chí chiến tranh thành lũy. Trừ bỏ lục yêu doanh thống lĩnh ở ngoài, mặt khác lục yêu doanh người không có chức vị cao thấp chi phân. Muốn trở thành lục yêu doanh một viên, không chỉ có yêu cầu cường đại thật thánh cảnh thực lực, còn cần lập hạ thiên đạo lời thề, thề sẽ không vi phạm chém yêu quân đoàn đại nghĩa, sẽ không tư thông cổ yêu nhất tộc, sẽ không bán đứng chém yêu quân đoàn hết thảy, hơn nữa ở trấn thủ chém yêu tiền tuyến trong lúc muốn chỉ mình có khả năng, cho nên, lục yêu doanh mỗi một cường giả, bất luận tính cách như thế nào, ít nhất ở chém yêu tiền tuyến khi, đều là có thể tín nhiệm, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể đủ bằng mau tốc độ được đến chém yêu quân tướng sĩ tin tức. Hơn nữa tìm được một cái tên là Ngu Niệm Tâm người trấn thủ nơi tiết điểm. Kia rốt cuộc có phải hay không chính mình sở muốn tìm kiếm Ngu Niệm Tâm? Trần Tông còn không có nhìn đến, không rõ ràng lắm, nhưng nội tâm lại có một loại cảm giác, nàng chính là, tức khắc nhích người. Thông qua thời không truyền tống đại trận từ tổng chiến bảo trực tiếp đến số 19 chiến tranh thành lũy, hơn nữa bay nhanh hướng thứ 30 số 9 tiết điểm ngự kiếm bay đi. Đường Trần Tông tu vi đột phá đến vũ trụ bất diệt thân đại thành sau, trải qua một đoạn thời gian củng cố, phi hành tốc độ lại một lần tăng lên, cực hạn dưới có thể đạt tới một tức 30 vạn mét, cũng chính là một tức 600 dặm, 39 hào tiết điểm cùng 19 hào chiến tranh thành lũy chi gian khoảng cách là 39 vạn dặm. Lấy Trần Tông toàn lực bay nhanh tốc độ, không cần 15 phút thời gian liền có thể đến, liền ở Trần Tông tốc độ cao nhất lên đường khi, thứ 30 số 9 tiết điểm chiến đấu bùng nổ, thẳng đến cuối cùng, kia nữ kiếm tu bộc phát ra hết thảy thực lực, hao hết một thân lực lượng, mới vừa rồi đem năm đầu bốn cánh tay cổ yêu toàn bộ đánh chết. Hơn nữa sát thương hơn phân nửa hai tay cổ yêu, nhưng giờ này khắc này, một đầu sáu tay cổ yêu đột kích, hình như là sớm có dự mưu, sáu tay cổ yêu thực lực không chỉ có so bốn cánh tay cổ yêu cường đại rất nhiều, càng thêm hung tàn, bắt lấy nữ kiếm tu lực lượng hao hết thời cơ đột kích. Muốn nhất cử đem nơi này trấn thủ tu luyện giả nhóm toàn bộ đánh chết, đánh bại tiết điểm, sát nhập chém yêu lãnh thổ quốc gia trong vòng, phá hư càng nhiều tiết điểm, kể từ đó, cổ yêu nhất tộc đại quân là có thể đủ chân chính công phá chém yêu lãnh thổ quốc gia. Nguy cơ, đại nguy cơ, sinh tử nguy cơ, Thanh Hoàng đại nhân, đi mau, kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh tức khắc quát, đối mặt 6 tay cổ yêu, bọn họ ai đều không thể chống lại, chỉ có đường chết một cái, còn không bằng lập tức đào tẩu. Thanh Hoàng đại nhân chính là thật thánh cảnh, tốc độ cực mau, muốn chạy trốn đi nói khả năng tính trọng đại, mà bọn họ bất quá là nhập thánh cảnh, ở 6 tay cổ yêu trước mặt không có chút nào thoát thân cơ hội. Bởi vì, mặc kệ như thế nào, tiết điểm đều sẽ bị này 6 tay cổ yêu sở phá hư. Một khi đã như vậy, vì sao không nhiều lắm giữ lại một tôn thật thánh cảnh cường giả đâu? Mới có thể đủ càng tốt chống lại cổ yêu nhất tộc xâm nhập. 6 tay cổ yêu đầy mặt lạnh lẽo dữ tợn, sát ý cuồng bạo hung lệ đến cực điểm, 6 tay ở khoảnh khắc liên tục oanh ra, khoảng cách khá xa liền oanh ra từng đạo đáng sợ đến cực điểm ám thanh sắc quang mang, giống như sao băng trầm trụy oanh kích hết thảy, mỗi một kích uy lực đáng sợ đến cực điểm, toàn bộ đều đạt tới đứng đầu thật thánh cảnh trình tự. Trốn không thoát, ngăn không được, sẽ chết. Nữ kiếm tu trên mặt hiện lên một mặt kiên quyết, đáy mắt có tiếc nuối, lúc này đây, muốn bùng nổ, đem hết toàn lực bùng nổ, lấy châm tấn huyết mạch vì đại giới đổi lấy nháy mắt càng vì lực lượng cường đại. Này nhất kiếm, đủ để đánh chết 6 tay cổ yêu, chỉ là đánh chết chính mình cũng muốn chết, lấy mạng đổi mạng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở nữ kiếm tu sắp sửa hoàn toàn thiêu đốt chính mình huyết mạch khi, một đạo thanh triệt thanh âm vang lên, vô giới vô tướng sát, theo kia một đạo thanh triệt thanh âm vang lên. Đó là một mặt nhìn không tới kiếm quang nháy mắt phá không, lấy không gì sánh được kinh người đến cực điểm tốc độ ngang trời giết tới. Trong nháy mắt, liền đánh trúng 6 tay cổ yêu oanh ra ám màu xanh lá quyền mang. Nháy mắt đem chi sỏ xuyên qua, tùy theo, đạo thứ hai kiếm quang giết tới. Này một đạo kiếm quang, lộng lẫy vô cùng lóa mắt đến cực điểm, phảng phất đoạt tận thế gian hết thảy quang hoa, kinh diễm tuyệt luân, mang theo một loại không gì sánh được sắc nhọn sắc bén. Sỏ xuyên qua hết thảy, trốn không thoát cũng ngăn không được. Kia 6 tay cổ yêu mạnh mẽ đến cực điểm đầu ở nháy mắt bị đánh trúng. Sỏ xuyên qua, từ cái gáy truyền ra, thần tiêu, đó là quen thuộc thanh âm, là quen thuộc kiếm quang, cho dù là khoảng cách một cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng không có quên, sớm đã hóa thành dấu vết dưới đáy lòng, ở thần hồn chỗ sâu trong, nước mắt, tức khắc từ khóe mắt chảy xuống, không phải bi thương, mà là vui sướng, biến cố quá nhanh, một đạo thanh âm vang lên, một đạo đoạt tẫn muôn vàn quang hoa kiếm quang thoáng hiện. Cường đại 6 tay cổ yêu liền bị đánh chết. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang ngang trời giết tới, còn sống 2 tay cổ yêu cũng bước kia 6 tay cổ yêu vết xe đổ. Cổ yêu thi thể, phiêu phù ở 4 phía, một đạo kiếm quang ngang trời bay vút tới, tốc cực nhanh, trực tiếp nhảy vào tiết điểm nội, hướng tới kia nữ kiếm tu tới gần, chợt, kiếm quang chia lìa, kia kiếm trực tiếp đâm vào 6 tay cổ yêu thân hình trong vòng. Đi cắn nuốt 6 tay cổ yêu can nguyên, mà người tắc bay về phía nữ kiếm tu, đầy mặt ý cười, niệm tâm, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Trần Tông nội tâm vạn phần kích động, ân ân, nữ kiếm tu đúng là ngu niệm tâm, kích động được hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có vui sướng nước mắt giàn giụa. Trần Tông bay nhanh vọt qua đi, mở ra đôi tay, ngu niệm tâm cũng mở ra đôi tay, gắt gao ôm nhau, này một ôm nhau, khoảng cách một cái vũ trụ kỷ nguyên, là trước vũ trụ tan biến, cái này vũ trụ kỷ nguyên tân sinh lần đầu tiên ôm nhau. Kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh toàn bộ đều ngây dại, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn, bọn họ đối Thanh Hoàng đại nhân cũng coi như là có chút hiểu biết. Biết nàng ngày thường là một cái thanh lãnh người, cứ việc nắm giữ Phượng Hoàng ngọn lửa, bất luận là đối ai, Thanh Hoàng đại nhân thái độ đều giống nhau, liền Huyễn Diễm thần cung chờ tuyển thần tử đau khổ theo đuổi tượng trăm năm cũng chưa từng đả động nàng, nhưng hiện tại, thế nhưng cùng một cái bọn họ chưa từng gặp qua nam tử ôm ở bên nhau. Không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng, giống như ảo giác, nhưng một màn này chính là như vậy rõ ràng như vậy chân thật. Trực tiếp xuất hiện ở mọi người trong mắt, đến nỗi mặt khác một bên, Tâm Ý Thiên kiếm không ngừng cắn nuốt cổ yêu căn nguyên. Đem thượng trăm đầu cổ yêu căn nguyên hoàn toàn cắn nuốt không còn, gần trăm đầu hai tay cổ yêu căn nguyên, cấp Tâm Ý Thiên kiếm mang đến rất nhỏ khôi phục, mà năm đầu hai tay cổ yêu căn nguyên càng cường thịnh, làm Tâm Ý Thiên kiếm khôi phục đến càng nhiều, đến nỗi kia 6 tay cổ yêu căn nguyên càng là cường đại, lệnh đến Tâm Ý Thiên kiếm đoạt được đến chỗ tốt lớn hơn nữa. Kiếm minh thanh từng đợt không ngừng vang lên, du dương tuyệt thế, thập phần hân hoan trực tiếp bay về phía Trần Tông, chủ động nhét vào Trần Tông trong tay, cũng đồng thời đánh gãy hai người ôn tồn. Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ tinh thuần lực lượng từ Tâm Ý Thiên kiếm trong vòng tràn ngập mà đến, dũng mãnh vào chính mình thân hình trong vòng, khiến cho vũ trụ bất diệt thân tiến thêm một bước đi phía trước thúc đẩy, càng thêm hoàn thiện tinh tiến, hướng tới viên mãn trình tự tiếp cận. Này không phải cổ yêu căn nguyên lực lượng, mà là Tâm Ý Thiên kiếm bản thân khôi phục lúc sau lực lượng. Phải biết rằng Tâm Ý Thiên kiếm chính là từ một tòa đại thế giới nội sinh ra tới, mang theo chính là kia một phương đại thế giới bản thân cường đại lực lượng, kiểu gì kinh người hơn xa thật thánh cảnh có khả năng đủ bằng được. Để Ý Thiên kiếm bị chữa trị khi, trong đó sở ẩn chứa lực lượng cũng sẽ dần dần khôi phục, phảng phất thức tỉnh lại đây. Này nguyên bản là vô pháp phản hồi cấp Trần Tông, nhưng lúc ấy Trần Tông đi ra chính mình con đường, lấy tâm ý thiên kiếm vì trung tâm xây dựng ra nội vũ trụ. Liền vì nhất thể, hiện giờ đột phá đến tương đương thật thánh cảnh trình tự cảnh giới khi nội vũ trụ hoàn toàn dung nhập thân hình trong vòng, không còn có bất luận cái gì phân biệt, thành tựu vũ trụ bất diệt thân. Cứ như vậy, tâm ý thiên kiếm lực lượng khôi phục, liền sẽ có một bộ phận phản hồi cấp Trần Tông, xúc tiến Trần Tông tăng lên tu vi trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông cũng có thể thông qua chính mình tu luyện tới tăng lên tu vi tăng cường thực lực. Tương đương có hai loại phương pháp tới tăng lên tự thân. Bất quá, đại thành đến viên mãn chi gian chênh lệch vẫn là rất lớn. Không có dễ dàng như vậy đạt tới, nhưng tổng thể mà nói, Trần Tông có thể cảm giác đến thực lực của chính mình thật là tinh tiến một ít. Càng cường đại rồi, tiếp theo, cũng không có cổ yêu lại lần nữa đột kích. Trần Tông tự nhiên cùng Mưu Niệm Tâm ở một bên nói tỉ mỉ từng người trải qua. Đến nỗi kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh thực tức thời đại ở mặt khác một bên không có quấy dày, nhưng bọn họ nội tâm lại có rất nhiều nghi vấn. Một đạo ánh lửa bay vút mà đến, ngọn lửa tràn ngập trời cao, mang theo một loại nôn nóng, phảng phất đốt cháy hư không vạn vật tiến vào tiết điểm chỗ. Ngươi là ai? Một đạo bạo nộ đến cực điểm thanh âm chợt vang lên, rồi lại tràn ngập lạnh lẽo đến cực điểm sát khí, phảng phất một tòa cổ xưa núi lửa nội dung nham ở sôi trào. Mà kia dung nham lại là mãnh liệt cùng xâm hàn luân phiên, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy, hủy diệt hết thảy. Tề Viêm, hắn là ta đạo lữ. Ngu Niệm Tâm thần sắc hóa thành lạnh lẽo, thanh âm cũng trở nên lạnh băng nghiêm ngặt, ngữ khí kiên định mà quyết đoán nói. Trần Tông không nói gì, mà là đứng ở Ngu Niệm Tâm bên người nhìn người tới. Đó là một cái giữa mày tựa hồ được khảm một viên lửa đỏ đá quý thanh niên, lạnh đến hắn tướng mạo có vài phần yêu dị. Giờ này khắc này, này thanh niên kia anh tuấn yêu dị trên mặt vô cùng dữ tợn, này trong mắt thiêu đốt đáng sợ đến cực điểm ngọn lửa, tức giận bùng nổ, đáng sợ đến cực điểm hơi thở ở hắn trên người bốc lên, phóng lên cao, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy. Chết! Tề Viêm phẫn nộ tới rồi cực hạn, hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp oanh ra một đoàn mãnh liệt vô cùng ngọn lửa. Ta phải không đến, ai đều mơ tưởng được, đều đi tìm chết, toàn bộ đều hủy diệt. Hoàn toàn bùng nổ dưới, đứng đầu nhập thánh cảnh thực lực không hề giữ lại, đáng sợ đến cực điểm oanh kích tới. Chương 3146, ta kêu Trần Tông. Kia ngọn lửa mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo vô biên, bẻ gãy nghiền nát, tràn ngập hủy diệt hơi thở, muốn đem thiên địa vạn vật toàn bộ đều phá hủy, hóa thành cho tàn, hóa thành hư vô, không lưu tình chút nào. Tề Viêm bạo nộ đến cực điểm, ngẫm lại hắn là cái gì thân phận, Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử. Huyễn Diễm Thần Cung là cái gì tồn tại? Đó là nhân tộc nguyên tộc giữa đứng đầu thế lực, là có bán thần cấp cường giả tọa trấn cường đại thế lực, đặt ở toàn bộ hỗn độn vũ trụ giữa đều coi như là đứng đầu trình tự. Như thế cường đại Huyễn Diễm Thần Cung nội, hết thảy môn nhân đệ tử tự nhiên đều không phải bình thường tu luyện giả, đơn giản là Huyễn Diễm Thần Cung tuyển nhận đệ tử, khẳng định sẽ chọn lựa thiên phú xuất chúng cái loại này. Giống nhau tu luyện giả không có tư cách tiến vào, liền đương một cái quét rác đều không có tư cách. Mà hắn Tề Viêm chính là chờ tuyển thần tử. Huyễn Diễm Thần Cung môn nhân đệ tử đông đảo, một tầng có phân biệt, từ ngoại cung đệ tử đến nội cung đệ tử đến hạch tâm đệ tử. Phía trên mới là chờ tuyển thần tử. Này thân phận là cỡ nào chân quý, chờ tuyển thần tử ở Huyễn Diễm Thần Cung nội địa vị hoàn toàn sẽ không kém hơn Liên Can trưởng lão. Nếu là từ nhiều chờ tuyển thân mình giữa chỗ hết tài năng trở thành thần tử, này địa vị thân phận trực tiếp áp đảo rất nhiều trưởng lão phía trên, đủ để cùng những cái đó nắm giữ quyền to trưởng lão cùng ngồi cùng ăn, chỉ ở sau thần cung chi chủ. Lấy như vậy thân phận địa vị, hao phí thượng trăm năm thời gian tới theo đuổi một nữ tử, kiểu gì kinh người a. Nhưng nàng kia nhưng vẫn không dao động, cũng không muốn nhận lấy chính mình bất luận cái gì lễ vật. Cũng từng nói qua nàng có đạo lữ, nhưng vẫn luôn chưa từng gặp qua kia cái gọi là đạo lữ. Tề Viêm cảm thấy đó là một loại lấy cớ, một loại thoái thác chi ngữ. Hắn cũng cảm thấy chỉ cần chính mình tiếp tục nỗ lực, tiếp tục theo đuổi đi xuống, sớm hay muộn có một ngày đối phương sẽ bị chính mình sở cảm động. Không nghĩ tới, hiện tại lại nhìn đến như vậy một màn, giận, bạo nộ, vô cùng cuồng nộ, hết thảy ép dạ cầu toàn tại đây một khắc, hoàn toàn hóa thành lửa giận sát khí, hoàn toàn trút xuống mà ra, không hề giữ lại, hủy diệt hết thảy dục vọng tất cả bùng nổ, ngọn lửa oanh kích, dập nát hết thảy. Này một đoàn ngọn lửa tràn ngập hủy diệt chi lực, phá hủy hết thảy. Ngu Niệm Tâm thần sắc chợt đại biến, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mặt hàn mang, một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết. Chảm, mạnh mẽ lực lượng bùng nổ, tâm ý thiên kiếm lần thứ hai xuất kiếm, một vòng chân dương ở Trần Tông trên người bốc lên phóng lên cao, trực tiếp tản mát ra vô cùng kinh người nóng cháy cùng cuồng bạo. Cái loại này độ ấm, thậm chí so Tề Viêm sở bùng nổ ngọn lửa còn muốn cao. Chân dương ngang trời, theo Trần Tông kiếm nháy mắt lao ra, nghiền nát hết thảy, quá hào, không cần bội số bùng nổ, như thế nhất kiếm, vậy là đủ rồi. Quá hào oanh kích, nơi đi qua, hết thảy cuồng bạo phá hủy hết thảy ngọn lửa đều bị đánh nát. Không thể chống đỡ, Tề Viêm thực lực đích xác rất mạnh, chính là đứng đầu thật thánh cảnh cường giả, nhưng còn không đủ để xếp vào hỗn độn chân bảng, bất luận cái gì một cái hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Trần Tông có thể đánh lui Tuyết Đạo người, chứng minh kỳ thật lực có thể xếp vào hỗn độn chân bảng. Mà hiện tại, Trần Tông một thân thực lực so với lúc ấy đánh bại Tuyết Đạo người khi càng cường không ít. Liền tính là tại đây cùng Tuyết Đạo người đối thượng, không cần bùng nổ cũng đủ để đánh lui Tuyết Đạo người. Như thế thực lực, tự nhiên là không cần bùng nổ tới đối phó một cái liền hỗn độn chân bảng đều chưa từng xếp vào người. Đương nhiên, đối phương hay không danh liệt hỗn độn chân bảng thượng, Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng có thể dựa vào hơn người cảm giác ra đối phương cũng không có cho chính mình mang đến cái gì mãnh liệt uy hát Iota. Vũ trụ bất diệt, thân đại thành, tâm thiên kiếm lại khôi phục đến hỗn độn thánh khí trình tự. Mới vừa rồi lại cắn nuốt một ít cổ yêu căn nguyên, khôi phục càng nhiều lực lượng, như thế này nhất kiếm uy lực cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Hết thảy ngọn lửa đều bị đánh nát, nhưng kia một vòng chân dương lại không có chút nào tán loạn. Thậm chí liền suy yếu đều không có, liền như vậy oanh hướng Tề Viêm. Tề Viêm sắc mặt chợt đại biến, khó có thể tin, nhưng ra tay lại không có nửa phần thong thả. Này đôi tay lập tức có ngọn lửa tràn ngập, từng sợi bao trùm, hóa thành một bộ che kín ngọn lửa mảnh che tay. Đúng là hắn hỗn độn thánh khí, mới vừa rồi nén giận một kích khi, vẫn chưa vận dụng hỗn độn thánh khí. Hiện tại, đối mặt quá hạo nhất kiếm, không thể không vận dụng hỗn độn thánh khí lực lượng. Ra tay, một trường ngang trời đánh ra, kinh người vô cùng ngọn lửa mãnh liệt, hóa thành một con ngọn lửa cự trường trực tiếp chụp vào quá hạo. Một tay đem này bắt lấy, khủng bố lực lượng bùng nổ, trực tiếp liền phải đem quá hạo chảo toái, nhưng quá hạo lực lượng lại cực kỳ mạnh mẽ, căn bản là vô pháp bị phá hư, thậm chí oanh phá kia một con ngọn lửa cự trường, oanh hướng Tề Viêm, một kích, chỉ này một kích dưới, Tề Viêm thân hình bị oanh phi, đáng sợ lực lượng bùng nổ, cuồng bạo vô cùng uy lực tuyệt luân, tùy ý phá hư Tề Viêm thân hình. Tề Viêm trực tiếp bay ngược ra tiết điểm quang mang bao trùm phạm vi. Thân hình bị oanh phá, thoạt nhìn thập phần hình dáng thê thảm, oanh một tiếng, Tề Viêm tự hành giải thể, hóa thành từng sợi ngọn lửa phát ra khai đi, lại ở nơi xa nháy mắt tụ hợp, hết thảy thương thế hoàn hảo không tổn hao gì, cách xa nhau mấy vạn mễ, Tề Viêm không có lại ra tay, nhìn nhìn Ngu Niệm Tâm, tiện đà lại nhìn về phía Trần Tông, ngươi tên là gì? Tề Viêm ngữ khí tràn ngập mãnh liệt, phảng phất ngăn chặn nội tâm tức giận, ta kêu Trần Tông. Trần Tông không có kiêng dè, trực tiếp đáp lại, không có nói ra bất luận cái gì tàn nhẫn lời nói. Tề Viêm trực tiếp xoay người hóa thành một đạo ánh lửa, bộc phát ra cực hạn tốc độ bay nhanh xa độn rời đi. Trần Tông lại biết, người này chỉ sợ là sẽ không như vậy bỏ qua. Niệm Tâm, người này là ai? Trần Tông thu kiếm trở vào bao, một bên dò hỏi, chém yêu lãnh thổ quốc gia nội, nhân tộc cùng nguyên tộc là không cho phép cho nhau xé giết. Chiến đấu gì đó không tính, nhưng không thể giết chết người khác. Phía trước Tề Viêm chặn đánh khoảnh khắc 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh, đó là xúc phạm chém yêu lãnh thổ quốc gia luật pháp. Đương nhiên, lấy Tề Viêm thân phận, xúc phạm như vậy luật pháp không tính đặc biệt nghiêm trọng dự. Chỉ là muốn trả giá một ít đại giới, tỉ như bồi thường gì đó, nhưng nếu hắn muốn giết là thật thánh cảnh nói, hậu quả liền nghiêm trọng nhiều, rốt cuộc thật thánh cảnh địa vị cùng tầm quan trọng cùng nhập thánh cảnh là khác nhau như trời với đất, muốn tu luyện đến nhập thánh cảnh thực dễ dàng, chỉ cần nỗ lực liền có thể, nhưng muốn tu luyện đến thật thánh cảnh liền khó khăn, yêu cầu lĩnh ngộ vũ trụ chân lý. 1000 cái nhập thánh cảnh đều không thấy được có thể có một cái lĩnh ngộ vũ trụ chân lý. Trần Tông không có chân chính giết chết đối phương, cũng là biết chém yêu lãnh thổ quốc gia luật pháp, nhưng không có giết chết đối phương, không đại biểu không cảnh giác, hắn là Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử chi nhất. Ngu Niệm Tâm lập tức giải thích lên, hơn nữa đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, nhưng ta vẫn luôn đều không có thu hắn bất luận cái gì lễ vật. Cũng nói rõ có đạo lữ, Minh Từ cự tuyệt, chỉ là người này lại, Ngu Niệm Tâm giải thích, thần sắc lại có vài phần thấp thỏm bất an. Nàng sợ Trần Tông không cao hứng, này thuyết minh Niệm Tâm ngươi rất có mị lực. Trần Tông lại khẽ mỉm cười, dắt Ngu Niệm Tâm tay. Trần Tông tươi cười cùng lời nói làm Ngu Niệm Tâm an lòng, bất quá lại cũng có mặt khác lo lắng. Huyễn Diễm Thần Cung, Tề Viêm, này Tề Viêm vừa thấy liền biết không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, hiện tại bị Trần Tông nhất kiếm nổ nát thân hình, này thù hắn nhất định sẽ nhớ kỹ, hơn nữa nhất định sẽ trả thù. Như Tề Viêm loại này lòng dạ hẹp hòi người, này trả thù chính là muốn mệnh, Trần Tông cũng không thể làm lơ. Huyễn Diễm Thần Cung, Trần Tông biết, nghe nói qua, kia chính là bán thần tọa trấn đứng đầu thế lực a, mà chính mình là Thái Hạo Sơn chủ, Thái Hạo Sơn cùng Huyễn Diễm Thần Cung bực này tồn tại đối lập lên, chênh lệch thật là quá lớn quá lớn, quả thực là không thể đánh giá chênh lệch. Huyễn Diễm Thần Cung muốn tiêu diệt rớt Thái Hạo Sơn, lại dễ dàng bất quá, bất quá, Huyễn Diễm Thần Cung như thế cường đại tồn tại, chẳng lẽ sẽ đối phó chính mình? Bình thường dưới tình huống mà nói, hẳn là không đến mức. Bất quá kia Tề Viêm có khả năng sẽ thỉnh Huyễn Diễm Thần Cung nội một ít cường giả ra tay tới đối phó chính mình, rốt cuộc hắn là chờ tuyển thân tử, ở Huyễn Diễm Thần Cung nội địa vị không thấp. Ý niệm chợt lóe mà qua, Trần Tông đôi mắt hiện lên một mặt cực hạn sắc nhọn. Huyễn Diễm Thần Cung lại như thế nào? Chỉ cần không phải bán thần cấp cường giả ra tay, chính mình liền không sợ. Thật thánh cảnh cường địch đột kích, vậy dựa vào kiếm trong tay đem chi đánh lui, thậm chí đánh chết. Này, đó là kiếm tu, tựa hồ cảm giác được Trần Tông tín niệm, tâm ý tiên kiếm tức khắc khẽ run lên, kiếm minh thanh phảng phất ở nói cho Trần Tông, kề vai chiến đấu, mặc kệ đối mặt cỡ nào cường đại địch nhân. Tiếp theo, Trần Tông liền theo ngu niệm tâm tại đây tiết điểm trấn thủ. Bởi vì ngu niệm tâm trấn thủ thời gian còn không có kết thúc, còn muốn trấn thủ 10 năm, 10 năm thời gian, kỳ thật cũng không tính rất dài, kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh âm thầm vui sướng. Đơn giản là Trần Tông sở bày ra tới thực lực thập phần mạnh mẽ. So Thanh Hoàng đại nhân còn mạnh hơn Hoành rất nhiều, có như vậy cường giả hỗ trợ trấn thủ này tiết điểm. Liền tính là lại có cổ yêu đột kích, cũng nhất định có thể chống đỡ trụ, bọn họ liền rất an toàn, an toàn, liền ý nghĩa mạng sống, chờ trấn thủ kỳ vừa đến liền có thể phản hồi chiến tranh thành lũy. Đến lúc đó kết toán công huân, lại có thể kiếm được một bút, hào hào đổi tài nguyên, làm chính mình càng tiến thêm một bước, trấn thủ tiết điểm sự tình quan trọng đại, thường xuyên sẽ có tánh mạng chi nguy, cũng bởi vậy, trấn thủ tiết điểm công huân là rất nhiều, nếu ở trấn thủ trong lúc, có cổ yêu tiến công, có thể chống đỡ trụ cũng đánh lui hoặc là diệt sát xâm chiếm cổ yêu, sẽ có mặt khác công huân đạt được, này hết thảy là làm không được giả, bởi vì tiết điểm sẽ ký lục này hết thảy cũng đưa về chiến tranh thành lũy nội chờ đợi cuối cùng. Tính toán, thời gian chậm rãi trôi đi. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm ở chung, nói chuyện với nhau, cũng giao lưu kiếm thuật từ từ, Ngu Niệm Tâm kiếm thuật bay nhanh tăng lên, 3 năm qua đi, Tề Viêm không có xuất hiện, cũng không có Huyễn Diễm Thần Cung người đã đến, nhưng thật ra cổ yêu lại phát động một lần tập kích. Lúc này đây tập kích càng thêm mãnh liệt, 3 đầu 6 tay cổ yêu cùng 10 đầu 4 cánh tay cổ yêu cùng với mấy trăm 2 tay cổ yêu đột kích. Nguyên bản, đây là làm người tuyệt vọng một trận chiến, tiết điểm đều sẽ bị dễ dàng phá hủy, nhưng, Trần Tông ở chỗ này hiệp trợ trấn thủ. Trần Tông thực lực cực kỳ mạnh mẽ, một người một kiếm, chỉ là chém ra tam kiếm, liền đem kia 3 đầu 6 tay cổ yêu tất cả đánh chết. Tiếp theo, lại liền ra 10 kiếm, đem 10 đầu 4 cánh tay cổ yêu tất cả đánh chết. Mấy trăm đầu 2 tay cổ yêu vẫn như cũ không có chạy thoát. Tất cả diệt vong, như thế thực lực, kêu mọi người chấn động dị thường, mấy trăm đầu 2 tay cổ yêu can nguyên, tâm ý thiên kiếm không có lại hấp thu, bởi vì hiện tại tâm ý thiên kiếm đã là hỗn độn thánh khí. Lực lượng càng cường đại hơn rất nhiều. 2 tay cổ yêu căn nguyên đối tâm ý thiên kiếm khôi phục hiệu quả trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ít nhất muốn 4 cánh tay cổ yêu căn nguyên mới có rõ ràng hiệu quả. Đương nhiên, 6 tay cổ yêu căn nguyên càng tốt, cắn nuốt 10 đầu 4 cánh tay cổ yêu cùng 3 đầu 6 tay cổ yêu căn nguyên lúc sau. Tâm ý thiên kiếm lực lượng tiến thêm một bước khôi phục một ít. Mà Trần Tông cũng được đến phản hồi, vũ trụ bất diệt thân hướng tới viên mãn cảnh giới lại lần nữa đẩy mạnh một bước. Khoảng cách viên mãn càng ngày càng gần, như thế, một thân thực lực cũng càng cường. Chương 3147, 8 cánh tay cổ yêu. Chém yêu lãnh thổ quốc gia tồn tại rất nhiều năm, tổng chiến bảo cùng 99 tòa chiến tranh thành lũy thành lập nhiều năm. Tổng số có 9801 tiết điểm, đem chém yêu lãnh thổ quốc gia phía trước hoàn toàn bao trùm lên. Bất luận cái gì cổ yêu muốn từ chém yêu lãnh thổ quốc gia xâm chiếm, liền muốn trước công phá tiền tuyến. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm kiếm thuật vững bước tăng lên. Ngu Niệm Tâm hiện giờ là thật thánh cảnh tu vi. Cũng bởi vì phần tinh thật hoàng bực này kinh người huyết mạch quan hệ, có được tiếp cận đứng đầu thật thánh cảnh cường đại thực lực, nhưng nàng kiếm đạo cảnh giới lại còn không có đạt tới thông thần cảnh. Nếu là đạt tới thông thần cảnh, Ngu Niệm Tâm thực lực sẽ lần thứ 2 tăng lên, trực tiếp đạt tới đứng đầu thật thánh cảnh trình tự, so Tề Viêm còn mạnh hơn, nhưng thông thần cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đột phá. Ngu Niệm Tâm tốn thời gian ngàn năm cũng không có đột phá, bất quá cũng là đạt tới cực hạn, chỉ kém một đường chi cách. Hiện giờ cùng Trần Tông giao lưu kiếm thuật dưới, nàng có loại cảm giác, chính mình tựa hồ sắp đột phá, ở kiếm chi nhất đạo thượng làm ra đột phá, nếu là đột phá thành công, thực lực sẽ rõ ràng tăng cường, nhưng loại này đột phá chú ý chính là nước chảy thành sông. Cưỡng cầu không được, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu, đường cơ hội hiện ra khi bắt lấy, liền có thể đột phá thành công, trừ bỏ trấn thủ tiết điểm cùng Ngu Niệm Tâm giao lưu luận bàn ở ngoài. Trần Tông có đôi khi cũng sẽ rời đi tiết điểm không ngừng đi phía trước mà đi, chủ động đi tìm cổ yêu săn giết, đánh chết cổ yêu. Tâm ý thiên kiếm liền có thể cắn nuốt này căn nguyên, càng tiến thêm một bước khôi phục, trở nên càng thêm mạnh mẽ, mà Trần Tông cũng sẽ bởi vậy được đến phản hồi, vũ trụ bất diệt thân càng thêm tinh tiến, hỗn độn thánh khí cũng là có cao thấp trình tự chi phân, chỉ là hỗn độn thánh khí phân chia cũng không có nhiều như vậy, chỉ chia làm bình thường hỗn độn thánh khí, đứng đầu hỗn độn thánh khí cùng bán thần khí 3 cái cấp bậc. Tuyệt đại đa số thật thánh cảnh sở có được hỗn độn thánh khí chính là bình thường cấp bậc, số ít có thể nắm giữ đứng đầu hỗn độn thánh khí. Đến nỗi bán thần khí, rất ít, thường thường chỉ có những cái đó bán thần mới kiềm giữ. Thật thánh cảnh cường giả muốn nắm giữ bán thần khí, hiếm thấy, tâm ý thiên kiếm hiện giờ còn ở vào bình thường hỗn độn thánh khí cấp bậc. Muốn tăng lên tới đứng đầu hỗn độn thánh khí trình tự, rất khó, còn cần hấp thu càng nhiều cổ yêu căn nguyên hoặc là cổ ma căn nguyên mới được. Như trước vài lần, Trần Tông lần thứ hai hành động, thoát ly tiết điểm thâm nhập trong hư không, dựa vào Trần Tông hiện tại thực lực, đủ để ứng đối rất nhiều nguy hiểm, đến nỗi tuyệt đối an toàn, đó là không tồn tại, cho dù là bán thần tại đây mênh mang hỗn độn đại vũ trụ nội, cũng có thể sẽ tao ngộ đến cái gì không thể chống đỡ nguy hiểm mà ngã xuống. Trần Tông phi hành tốc độ cực nhanh, cực hạn tốc độ đã đạt tới một tức 30 mấy vạn mét trình tự. Hướng tới hư không thâm nhập, ước chừng 30 phút sau, Trần Tông liền thấy được xa xôi cổ yêu vực hình dáng. Phảng phất là một đảo ám màu xanh lá hồ quang ngang qua ở vũ trụ trong hư không, tràn ngập ra một loại thập phần đáng sợ hơi thở dao động. Cổ xưa vô cùng thâm thúy vô biên, Trần Tông tiếp tục đi tới, ước chừng 15 phút sau ngừng lại, không thể tiếp tục đi tới, bởi vì ước chừng lại quá 15 phút sau, liền sẽ đến cổ yêu vực. Cổ yêu vực bên cạnh, đồng dạng có rất nhiều cổ yêu tuần tra, thực lực của chính mình là không tồi, nhưng không đủ để sát nhập cổ yêu vực nội, kia thuần túy là tự tìm tử lộ, phải biết rằng, cổ yêu vực nội chính là tồn tại bán thần cấp cổ yêu A. Bán thần cấp cường giả, Trần Tông hiện tại nhưng không nghĩ đi đối mặt, chênh lệch quá lớn, một bên tìm hiểu kiếm thuật, một bên chờ đợi cổ yêu nhóm xuất hiện, nhân tộc, có một nhân tộc tu luyện giả, giết hắn, không, ta phải bắt được hắn, một đám cổ yêu tuần du mà đến, phát hiện Trần Tông tồn tại. Tức khắc phát ra cười dữ tợn, bay nhanh vọt lại đây, này trong đó, thình lình có một, đầu tám cánh tay cổ yêu, tám cánh tay cổ yêu, Trần Tông cũng phát hiện cổ yêu nhóm, nhìn đến kia tám cánh tay cổ yêu khi, hai tròng mắt tức khắc chán bắn ra ánh sao, đến nay, còn không có đánh chết quá tám cánh tay cổ yêu, nghe đồn tám cánh tay cổ yêu thực lực thập phần cường đại, có hỗn độn chân bảng trình tự thực lực, Trần Tông thầm nghĩ, không biết tám cánh tay cổ yêu căn nguyên so sáu tay cổ yêu thắng qua nhiều ít. Tám cánh tay cổ yêu thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào? Trần Tông kỳ thật không phải đặc biệt quan tâm, hắn sở quan tâm chính là đánh chết tám cánh tay cổ yêu lúc sau tâm ý thiên kiếm cắn nuốt này căn. Nguyên, có thể khôi phục nhiều ít lực lượng, này, mới là trọng điểm, bởi vì tâm ý thiên kiếm càng khôi phục liền càng cường. Do đó xúc tiến tự thân thực lực tăng lên, hơn nữa tâm ý thiên kiếm càng khôi phục, còn sẽ phản hồi lực lượng cho chính mình, khiến cho vũ trụ bất diệt thân tinh tiến, tiếp tục tăng lên thực lực. Cổ yêu đột kích, một đầu tám cánh tay cổ yêu cầm đầu, còn có hai đầu sáu tay cổ yêu cùng năm đầu bốn cánh tay cổ yêu. Đến nỗi hai tay cổ yêu cũng có hơn 1.000 đầu nhiều. Nhìn dáng vẻ tựa hồ cũng là muốn đánh sâu vào tiết điểm. May mắn bị ta gặp được, Trần Tông ám đạo, tâm ý thể kiến ngay lập tức ra khỏi vỏ. Một mặt kiếm quang ở vũ trụ nội nở rộ khai đi. Ngang trời chảm đánh, từng đạo kiếm quang, giống như mưa rền gió dữ xâm nhập oanh kích, lộng lẫy vô cùng, đó là một lòng kiếm thuật. Trong nháy mắt chính là 21 đạo kiếm quang phá không sát ra. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều đáng sợ đến cực điểm. Sát sát sát sát sát, một cái đối mặt dưới, chỉ có kia hai đầu sáu tay cổ yêu cùng một đầu tám cánh tay cổ yêu còn sống. Tám cánh tay cổ yêu hoàn hảo không tổn hao gì, kia hai đầu sáu tay cổ yêu trên người nhưng thật ra có từng đạo vết kiếm đan xen. Tám cánh tay cổ yêu tức khắc bạo nộ đến cực điểm. Điên cuồng gầm rú chung, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố uy năng, kinh thiên động địa. Trên người bốc cháy lên một tầng ám màu xanh lá ngọn lửa, mãnh liệt vô cùng, thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, cực hạn thiêu đốt, trong nháy mắt, tám cánh tay cổ yêu ra tay, tám điều cánh tay liên tục oanh kích mà ra, bùng nổ mà ra lực lượng khủng bố đến cực điểm, phảng phất có thể dập nát hết thảy oanh hướng Trần Tông. Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, đầy mặt đều là ngưng trọng chi ý, tám cánh tay cổ yêu thực lực, quả nhiên thập phần mạnh mẽ, chút nào không thể so kia tuyết đạo người nhược, Trần Tông không có né tránh, hoành kiếm dài kiếm nhất kiếm đánh ra, kiếm quang đánh bại hết thảy, xỏ xuyên qua hết thảy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, triển lộ ra không gì sánh được tuyệt thế mũi nhọn. Thần tiêu, này nhất kiếm, đâm thủng, xé rách hết thảy, nếu là vũ trụ bất diệt thân chút thành tựu khi, đối mặt như vậy tám cánh tay cổ yêu, Trần Tông hơn phân nửa là sẽ xoay người bỏ chạy, nhưng hiện tại, không chỉ là tâm ý thiên kiếm khôi phục đến hỗn độn thánh khí trình tự, tự thân cũng đạt tới vũ trụ bất diệt thân đại thành chi cảnh. Càng là so mới vừa đột phá khi càng tinh tiến rất nhiều. Càng tiếp cận với viên mãn, thực lực càng cường, như thế thực lực, đối mặt tám cánh tay cổ yêu, tự nhiên là không cần tránh đi, kiếm quang chảm đánh dưới, lần lượt cùng tám cánh tay cổ yêu va chạm, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm khí kình, hóa thành gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương, kia hai đầu sáu tay cổ yêu sớm đã rất xa tránh đi. Chúng nó thực lực chênh lệch quá lớn, vô pháp trực tiếp tham dự chiến đấu, một khi bị lan đến, trực tiếp liền sẽ bị thương, tám cánh tay cổ yêu thân hình càng thêm cường hoành. Tám điều cánh tay linh hoạt lại hung mãnh đến cực điểm, mỗi một kích phảng phất đều có thể nổ nát hư không, đem hết thảy đều bạo toái mà bột, cấp Trần Tông mang đến cực đại áp lực, tám điều cánh tay liên tục không ngừng oanh kích, hình thành một đạo quyền kình gió lốc, phá hủy hết thảy, Trần Tông dựa vào tâm ý thiên kiếm, nhất kiếm nơi tay lại chặn sở hữu tiến công, vũ trụ bất diệt thân, trừ bỏ cụ bị so mặt khác thật thánh cảnh càng khó lấy giết chết năng lực ở ngoài. Còn có đáng sợ cường độ, trong người, khu cường độ thượng, cũng không sẽ kém hơn 8 cánh tay cổ yêu nhiều ít. Xé sát, vui sướng tràn trề chiến đấu, xé sát, Trần Tông cảm giác thập phần vui sướng, vũ trụ bất diệt thân bị 8 cánh tay cổ yêu quyền kình đánh trúng. Tức khắc bị đả thương, đánh vỡ, rồi lại nhanh chóng khôi phục, 8 cánh tay cổ yêu cường hoành thân hình cũng bị tâm ý thiên kiếm chém trúng. Lực phòng ngự kinh người lân giáp cũng bị chảm phá, cổ yêu nhất tộc thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, lực phòng ngự kinh người sinh mệnh lực ngoan cường, tự lành năng lực cũng là thập phần hơn người, nhưng cùng thật thánh cảnh tu luyện giả là không giống nhau. Thật thánh cảnh lĩnh ngộ vũ trụ chân lý, lấy đại đạo chi lực tới đúc liền bất diệt thân, là một loại từ huyết nhục chi thân đến năng lượng chi khu chuyển biến. Nhưng cổ yêu vẫn như cũ là huyết nhục chi thân, chẳng qua là thập phần cường đại dị biến huyết nhục chi thân. Cường độ kinh người, lực phòng ngự kinh người, sinh mệnh lực kinh người, còn cụ bị siêu cấp tự lành thậm chí huyết nhục tái sinh năng lực. Nhưng đồng dạng, huyết nhục tái sinh năng lực cũng không phải vô hạn chế. Một khi phát động cũng sẽ tiêu hao tự thân lực lượng. Tự thân lực lượng một khi hao hết, liền vô pháp tái sinh, đối thủ tốt, Trần Tông bị 8 cánh tay cổ yêu 8 điều cánh tay đồng thời oanh kích. Nháy mắt bay ngược mà ra, khóe miệng giật huyết, nhưng thần sắc phấn chấn, 8 cánh tay cổ yêu chu lên một tiếng, lần thứ 2 đột kích, như vậy tổng hợp thực lực so với tuyết đạo người tới. Còn muốn càng cường một ít, đổi thành tuyết đạo người tới cùng này 8 cánh tay cổ yêu một trận chiến nói. Tuyết đạo người tuyệt đối không phải này đối thủ. Bởi vì 8 cánh tay cổ yêu lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Thân hình mạnh mẽ đến cực điểm, cực kỳ khó có thể giết chết. Như vậy, liền nếm thử ta này nhất kiếm. Trần Tông hai tròng mắt trở nên vô cùng đen nhánh, hắc đến thâm thúy vô biên, phảng phất không đáy vực sâu. Một tia đáng sợ đến cực điểm mai một hơi thở tức khắc từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Phảng phất từng sợi màu đen sương mù nảy sinh, lan tràn, hủy diệt, tan biến, mai một, cực hạn nhất kiếm, thoáng chốc, Trần Tông huy kiếm, đen nhánh hơi thở tràn ngập. Vờn quanh trong lòng ý thiên kiếm thượng, tiện đà hóa thành một đạo nước lũ oanh kích sát ra. Thiên địa vạn vật tẫn quy khư, này nhất kiếm, Trần Tông đã có rất nhiều năm chưa từng thi triển qua. Đơn giản là thông thần kiếm cảnh kiếm chi huyền bí cùng chi không quan hệ. Nhưng không lâu trước đây, thứ 5 loại kiếm chi huyền bí cũng sinh ra tới, là kiếm chi tan biến huyền bí. Kiếm, là sát khí, là hung khí, kiếm chi tan biến huyền bí ra đời, phù hợp thiên địa vạn vật tẫn quy khư này nhất kiếm. Lấy này tới thúc đẩy thi triển dưới. Này nhất kiếm uy năng bạo tăng rất nhiều, càng thêm đáng sợ, hư không, ở đen nhánh kiếm quang dưới vô thanh vô tức biến mất. Bị phá diệt, mai một, 8 cánh tay cổ yêu cảm nhận được mãnh liệt vô cùng nguy cơ đánh úp lại. Đó là tử vong nguy cơ, tức khắc một tiếng rít gào, nguyên bản thập phần cường tráng thân hình cũng ở khoảnh khắc bạo trướng. Thoạt nhìn càng thêm hùng tráng, 8 điều cánh tay phồng lên tăng gấp bội, mặt trên quấn quanh ám màu xanh lá hơi thở càng thêm nồng đậm. Thiêu đốt, 8 cánh tay cổ yêu phảng phất bốc cháy lên. 8 điều càng thêm thô tráng cánh tay tề tụ lên, vô tận lực lượng không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một vòng ám màu xanh lá liệt dương. Phảng phất ném mạnh hung hăng ném ra, giống như một ngôi sao va chạm đánh nát hết thảy, ám màu xanh lá chân dương ở khoảnh khắc cùng màu đen kiếm quang nước lũ va chạm. Khẽ run lên, lực lượng không ngừng tiêu hao, không ngừng bùng nổ đánh sâu vào khai đi, hai cổ lực lượng giằng co không dưới, nhưng Trần Tông thân hình lại là chợt lóe, vòng qua lực lượng va chạm, xuất hiện ở 8 cánh tay cổ yêu phía sau, nhất kiếm đâm ra, thần tiêu. Này nhất kiếm, chính là gấp 3 bùng nổ thần tiêu, mạnh mẽ đến cực điểm, sắc nhọn vô biên, đâm thủng hết thảy, 8 cánh tay cổ yêu vô pháp chống đỡ, lập tức bị đâm vào, lực cắn nuốt bùng nổ, nhanh chóng cắn nuốt 8 cánh tay cổ yêu can nguyên. Chương 3148, hỗn độn chân bảng. Chém yêu lãnh thổ quốc gia tổng chiến bảo, thập phần náo nhiệt, bởi vì hôm nay chính là hỗn độn chân bảng công bố thời điểm, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian, hỗn độn chân bảng liền sẽ công bố một lần, khoảng cách thời gian giống nhau là ngắn thì 10 năm. Lâu là 30 năm, nhưng đại đa số dưới tình huống, mỗi một lần công bố ra hỗn độn chân bảng danh sách, cơ bản đều không có cái gì biến hóa lớn, khả năng chính là trong đó ai khiêu chiến ai, ai đánh bại ai thay thế được đối phương thứ tự như vậy. Rất ít có người có thể đủ thay thế được hỗn độn chân bảng thượng cường giả. Một khi có, chính là một lần chấn động, các lãnh thổ quốc gia tu luyện giả nhóm đều đang chờ đợi. Chờ đợi hỗn độn chân bảng chân chính công bố thời điểm. Mỗi một lần hỗn độn chân bảng công bố khi, mỗi một tòa hỗn độn cự thành vũ trụ đại thành thậm chí hư không tiểu thành bên trong giữa không trung đều sẽ kéo dài tới ra một bức quyển trục, mặt trên sẽ theo thứ tự xuất hiện hỗn độn chân bảng thượng danh ngạch. Từ thấp đến cao, rốt cuộc, đã đến giờ, từng đợt huyền diệu đến cực điểm dao động xuất hiện, giống như một mảnh thanh phong quá cảnh dường như, phất qua sở hữu thành trì, tới, hỗn độn chân bảng phải công bố, mặc kệ đang làm cái gì sự tình tu luyện giả nhóm. Sôi nổi dừng việc trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, trên không dao động không thôi, thần diệu hơi thở tràn ngập khai đi. Thanh phong quá cảnh, giống như nước gợn nhộn nhạo dường như, tựa hồ có sóng gợn gợn sóng khuếch tán khai đi, chậm rãi, một bộ thật lớn quyển trục phảng phất xuyên qua vô tận thời không giống nhau, xuất hiện ở trên không, dần dần từ hư ảnh ngưng tụ vì thực chất, phảng phất có một đôi vô hình tay, chậm rãi đem kia quyển trục mở ra, quyển trục mở ra nháy mắt, kia huyền diệu hơi thở càng thêm nồng đậm, một bộ chỗ trống quyển trục hoàn toàn mở ra, xuất hiện ở mỗi một tòa thành trì trên không. Kia quyển trục thoạt nhìn tựa hồ cũng không lớn, nhưng tựa hồ lại rất lớn, bao trùm cả tòa thành trì dường như, bất luận người thân ở nơi nào, chỉ cần là ở thành trì trong vòng, đều có thể rõ ràng nhìn đến kia một bộ quyển trục. Hỗn độn chân bảng bốn cái chữ to, tức khắc xuất hiện ở quyển trục nhất phía trên, mỗi một chữ đều chán bắn ra không gì sánh được quang mang. Lập lòe không thôi, tất cả mọi người ngóng nhìn, một đám ngừng lại rồi hô hấp, yên lặng không tiếng động, chợt, ở kia quyển trục nhất phía dưới, cái thứ nhất danh hiệu xuất hiện, danh hiệu lúc sau còn lại là tên họ lúc sau, còn lại là thân phận, tỉ như, mỗ mỗ thế lực người nào hoặc là tán tu linh tinh. Thứ 100 danh tuyệt thế cường giả thay đổi, ta nhớ rõ hắn hình như là phía trước thứ 99 tên đi. Chẳng lẽ là bị khiêu chiến đánh bại thứ tự rơi xuống? Nhìn xem sẽ biết, chợt, thứ 99 danh hiệu, tên họ, thân phận cũng tùy theo xuất hiện, là nguyên bản 98 danh cường giả, hắn thế nhưng cũng lui về phía sau một cái thứ tự. Tiếng kinh hô chung, một cái lại một cái tên không ngừng xuất hiện, thứ 90 danh cũng tùy theo xuất hiện. Tuyết đạo người, tương ứng thế lực vì tinh cung, tuyết đạo người, ta nhớ rõ hắn ban đầu là thứ 89 danh, cũng ngã xuống một cái thứ tự, ngay sau đó, thứ 89 danh xuất hiện, vô song kiếm thánh Trần Tông, Thái Hạo Sơn Sơn Chủ, vô song kiếm thánh Trần Tông, hắn là ai, Thái Hạo Sơn Sơn Chủ, Thái Hạo Sơn là cái gì thế lực, rất nhiều người sôi nổi kinh hô lên, thập phần khó hiểu, mỗi một lần hỗn độn chân bảng công bố khi, mặt trên danh hiệu tên họ thậm chí thân phận từ từ, đều đã bị tuyệt đại đa số tu luyện giả nhớ kỹ. Rốt cuộc mới 100 danh ngạch, phải nhớ kỹ lại đơn giản bất quá, hiện tại, nhiều một cái vô song kiếm thánh Trần Tông danh hiệu tên họ, vẫn là Thái Hạo Sơn Sơn Chủ, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua, này liền ý nghĩa, người này là tân tấn hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả. Chỉ là không biết hắn là như thế nào danh liệt hỗn độn chân bảng thượng. Bất quá điểm này thực hảo giải quyết, chỉ cần đem ý niệm tập trung đến này danh hiệu thượng, tìm kiếm thứ nhất chút tin tức là được, thì ra là thế, thế nhưng là đánh bại tuyết đạo người, thay thế được tuyết đạo người có tên thứ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hỗn độn chân bảng quy tắc chính là như thế, ai bị đánh bại, liền sẽ bị thay thế được rớt thứ tự, tự thân tắc giảm xuống một cái thứ tự, mà xếp hạng càng dựa sau những cái đó tuyệt thế cường giả thứ tự cũng tùy theo giảm xuống một cái. Thứ tự, như vậy, danh liệt thứ 100 tuyệt thế cường giả, trực tiếp liền rớt ra hỗn độn chân bảng, nếu muốn một lần nữa danh liệt hỗn độn chân bảng, vậy yêu cầu khiêu chiến, đánh bại hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả mới được. Nhưng mỗi một cái danh liệt hỗn độn chân bảng cường giả kỳ thật lực đều thập phần mạnh mẽ, không phải dễ dàng như vậy đánh bại, một cái có một cái danh hiệu tên họ thân phận hiện lên. Cơ bản không có mặt khác biến hóa, nguyên trảm vũ trụ bên trong thành, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên không hỗn độn chân bảng. Đương Thái Hạo Sơn người nhìn đến vô song kiếm thánh Trần Tông cái này danh hiệu cùng tên họ khi, rồi nổi phát ra kinh hô, Thái Hạo Sơn Sơn Chủ, đây là bọn họ trưởng giáo chí tôn A, nguyên lai Thái Hạo Sơn Sơn Chủ lại là như vậy cường. Quá lợi hại, rất nhiều nguyên trảm vũ trụ thành tu luyện giả sôi nổi kinh hô không thôi. Chấn động đến cực điểm, nguyên bản bọn họ chỉ là cảm thấy Thái Hạo Sơn không yếu. Thái Hạo Sơn Sơn Chủ chính là thật thánh cảnh cường giả. Không nghĩ tới là như vậy cường, đánh bại tuyết đạo người, thay thế, danh liệt hỗn độn chân bảng, cùng không có danh liệt hỗn độn chân bảng, đó là hai khái niệm A, có lẽ, còn có một ít không có danh liệt hỗn độn chân bảng người cũng từng có quá hỗn độn chân bảng thực lực. Thập phần cường đại, nhưng nhiều nhất chính là dựa sau trình tự. Bởi vì khiêu chiến quan hệ mà rơi bảng, có hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả tọa chấn, liền ý nghĩa cái kia thế lực có thể không ngừng càng tốt truyền thừa đi xuống, trở nên càng cường đại hơn, bất luận cái gì một cái hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả, đều có đột phá vì bán thần tiềm lực, tuy rằng đại đa số vẫn là vô pháp thành tựu bán thần, nhưng ít ra có so mặt khác tu luyện giả càng cao khả năng tính cùng thành công xác suất. Liền tính là vô pháp thành tựu bán thần, này thực lực cũng thập phần mạnh mẽ, phải biết rằng toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ nội bán thần cũng thập phần hữu hạn. Thật thánh cảnh mới xem như hỗn độn đại vũ trụ quân chủ lực, hỗn độn chân bảng thượng cường giả, đó là thật thánh cảnh giữa người xuất sắc, là tuyệt thế cường giả, có hỗn độn chân bảng cường giả tọa trấn thế lực, giống nhau đều có thể lâu dài tồn tại đi xuống. Ta muốn bái nhập Thái Hạo Sơn, ta cũng muốn, thật tốt quá, ta nhi tử luyện kiếm thiên phú thực không tồi, ta đây liền làm hắn đi bái nhập Thái Hạo Sơn. Thái Hạo Sơn nội, Trần Tông sở lưu lại hóa thân cũng phát ra mệnh lệnh, lại lần nữa khai sơn môn, tiến hành một lần nghiêm khắc soát tuyển, tuyển nhận chân chính có thiên phú đệ tử, nhưng trừ bỏ có thiên phú ở ngoài, tâm tính khảo nghiệm cũng thập phần khắc nghiệt, bằng không, có chút người thiên phú hơn người, nhưng tâm tính không tốt, bồi dưỡng ra tới lúc sau, có khả năng sẽ bán đứng Thái Hạo Sơn ích lợi, dẫn tới Thái Hạo Sơn bị hao tổn. Người như vậy, thà rằng không cần, chém yêu lãnh thổ quốc gia Tổng Chiến Bảo, cũng xuất hiện Hỗn Độn Chân Bảng. Chẳng lẽ là hắn? Tề Viêm nhìn chằm chằm Hỗn Độn Chân Bảng thứ 89 danh hiệu cùng tên họ. Hai tròng mắt tức khắc nheo lại, thần sắc không khỏi biến đổi. Lập tức, Tề Viêm vận dụng chính mình thân phận tiến hành điều tra. Từ chém yêu quân đoàn lục yêu doanh nội điều tra ra tương ứng tin tức. Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông, đến từ Nguyên Trảm Vũ Trụ Thành, Thái Hạo Sơn Sơn Chủ, quả nhiên là hắn. Tề Viêm thần sắc đại biến, một tia hung ác hiện lên ở hai tròng mắt giữa, sát khí bốn phía, người nọ thực lực đích xác rất mạnh, chính mình đều không phải này đối thủ, lấy chính mình đứng đầu thật thánh cảnh thực lực đều không phải này đối thủ. Đã nói lên kia kiếm tu thực lực cực kỳ mạnh mẽ hơn xa với chính mình. Danh liệt Hỗn Độn Chân Bảng cũng thực bình thường, nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình mới vẫn luôn không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có trả thù trở về. Thứ nhất, tuy rằng có chém yêu lãnh thổ quốc gia điều luật hạn chế, nhưng chính yếu vẫn là thực lực chênh lệch. Chờ, lại quá không lâu, ta thỉnh người liền sẽ đến nơi đây. Đến lúc đó, chính là ngươi trả giá đại giới thời điểm. Đáng chết kiếm tu, Tề Viêm lửa giận càng thêm cường thịnh, sát khí càng thêm mãnh liệt. Ta Tề Viêm không chiếm được đồ vật, cũng không cho phép mặt khác bất luận kẻ nào được đến. Hủy diệt, đều phải hủy diệt, một phen lửa đốt thành cho tẫn, đốt thành hư vô. Số 19 chiến tranh thành lũy thứ 30 số 9 tiết điểm. Trần Tông đang ở tĩnh tu. Ngu niệm tâm chấn thủ thời gian còn không có kết thúc, còn kém một năm tả hữu, này một năm kỳ thật cũng không tính thật lâu, thực mau liền sẽ qua đi. Trần Tông ở tĩnh tu, chậm rãi tìm hiểu kiếm thuật, mặt khác tu luyện giả cũng đều ở tu luyện, tranh thủ làm chính mình càng tinh tiến một ít, nói không chừng có hy vọng khuy đến vũ trụ đại đạo chân lý, tiến tới đem chi lĩnh ngộ, từ đây từ cao thủ hàng ngũ trổ hết tài năng, trở thành một tôn thật thánh cảnh cường giả. Cứ việc kia khả năng tính rất thấp, ngu niệm tâm cũng ở tu luyện. Nàng tu luyện chính là huyết mạch chi lực cùng kiếm thuật. Phần tinh thật hoàng huyết mạch chi lực không ngừng tu luyện liền sẽ không ngừng gia tăng, trở nên càng thêm tinh thuần, càng thêm tiếp cận chân chính phần tinh thật hoàng trình tự. Như thế, ngu niệm tâm tu vi cũng sẽ không ngừng tăng lên lên, khiến cho thực lực tăng cường, mà kiếm thuật tu luyện, còn lại là đem tự thân lực lượng càng tốt phát huy phóng xuất ra đi. Đồng dạng cũng là vì tăng cường thực lực, ta tu vi hiện giờ đã đạt tới vũ trụ bất diệt thân đại thành đỉnh. Khoảng cách viên mãn chỉ kém một đường. Trần Tông một bên tìm hiểu kiếm thuật, một bên âm thầm suy tư, cùng vừa tới chém yêu lãnh thổ quốc gia khi tương đối so. Chính mình tu vi gia tăng rồi vài lần, một thân thực lực cũng bởi vậy tăng lên ít nhất gấp đôi. Hơn nữa tâm ý thiên kiếm không ngừng khôi phục lực lượng cùng với kiếm thuật tiến thêm một bước. Tăng lên, thực lực ít nhất tăng lên gấp 2, như vậy thực lực, lại đối phó ngay lúc đó tuyết đạo người, không cần bùng nổ là có thể đủ đem này đánh bại. Bùng nổ dưới, thậm chí có thể đem này đánh chết, tuy rằng khoảng cách viên mãn chỉ cách xa nhau một đường. Nhưng này một đường lại không phải dễ dàng như vậy đột phá, bởi vì kia đại biểu chính là vũ trụ bất diệt thân sẽ đạt tới một cái hoàn thiện hoàn cảnh, tu vi sẽ có một cái bay vọt thước tăng lên, thực lực cũng đồng dạng sẽ có một cái bay vọt thước tăng lên, trực tiếp đạt tới một cái càng cao siêu nông nỗi, chênh lệch đại, đột phá càng khó. 9 năm xuống dưới, Trần Tông ở chỗ này đánh chết cổ yêu có rất nhiều, hai tay cổ yêu mấy ngàn chi số, 4 cánh tay cổ yêu mấy trăm, 6 tay cổ yêu mấy chục, 8 cánh tay cổ yêu có 2 đầu, đến cuối cùng 4 cánh tay cổ yêu căn nguyên đối tâm ý thiên kiếm khôi phục cũng trở nên cực kỳ bé nhỏ. Trần Tông liền không hề làm tâm ý thiên kiếm hấp thu, mà là tính cả những cái đó hai tay cổ yêu căn nguyên bảo lưu lại xuống dưới. Bán, này đó căn nguyên hoàn toàn có thể lấy tới bán, phải biết rằng, phía trước chính mình ở chân bảo lâu chỗ mua sắm hai tay cổ yêu căn nguyên. Mỗi một khối đều giá trị 5.000 hỗn độn thần tinh. Thập phần kinh người, mà hiện tại chính mình trên người chính là có mấy ngàn khối hai tay cổ yêu căn nguyên cùng thượng. 100 khối 4 cánh tay cổ yêu căn nguyên. Không biết có thể giá trị bao nhiêu, một số tiền khổng lồ đi, bất quá tương đối mà nói, Trần Tông càng hy vọng chính mình tu vi đột phá, vũ trụ bất diệt thân có thể đạt tới viên mãn chi cảnh. Vậy ý nghĩa thực lực của chính mình sẽ lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Bỗng nhiên, một trận thần diệu đến cực điểm dao động vô thanh vô tức buông xuống ở trong óc giữa. Một bộ rút nhỏ vô số bức họa cuộn tròn xuất hiện mở ra. Hỗn Độn Chân Bảng, chương 3149, Hắc Diễm Thánh Quân. Ngày này, ngu niệm tâm chấn thủ đã đến giờ. Một đoàn hùng hồn quang mang xẹt qua hư không, nhanh chóng tiếp cận, tiến vào tiết điểm lực lượng bao trùm trong phạm vi, hiện hóa mà ra, 12 người, Thanh Hoàng Kiếm Thánh, còn có các vị, vất vả các ngươi, này tiết điểm, tiếp theo liền giao cho chúng ta chấn thủ. Cầm đầu thật thánh cảnh cường giả lập tức cười nói, làm phiền. Ngu niệm tâm lập tức đáp lại nói, tới 12 người, có 2 cái thật thánh cảnh, có 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ, như thế đội hình bình thường dưới tình huống là đủ để chấn thủ trụ này tiết điểm. Huống chi này 10 năm xuống dưới, Trần Tông đại sát đặc sát, kêu cổ yêu nhất tộc cũng xuất hiện tổn thất không nhỏ. Theo lý thuyết hẳn là có uy hát yêu ta, này một chỗ tiết điểm sau này một đoạn thời gian nội. hẳn là sẽ thừa nhận ít tập kích, tương đối an toàn, nhưng cũng có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, đó chính là cổ yêu nhất tộc nổi giận, trực tiếp xuất động càng cường cổ yêu đột kích, này tiết điểm liền khó có thể bảo vệ cho, 12 người đều khả năng muốn chết, rốt cuộc như thế nào, kia chưa từng phát sinh, vô pháp kết luận, trấn thủ thời gian kết thúc, Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm cùng với kia 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh cao thủ sôi nổi rời đi. Tiết điểm, hướng số 19 chiến tranh thành lũy mà đi, này vừa đi, đó là muốn đi trước hội báo, sau đó lại kết toán công huân, 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh đều thực hưng phấn, bọn họ nội tâm rất là kích động, lúc này đây trấn thủ tiết điểm, không chỉ có hoàn hảo không tổn hao gì, lại còn có chống đỡ trụ vài lần cổ yêu tập kích. Như thế kết toán khi liền có thể được đến càng nhiều công huân. Càng nhiều công huân liền ý nghĩa bọn họ có thể đổi đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Có hy vọng lĩnh ngộ vũ trụ chân lý huyền bí, đột phá trở thành thật thánh cảnh cường giả, thật đáng mừng, dĩ vãng trấn thủ tiết điểm, đối mặt cổ yêu tập kích, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một ít tổn thất, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt, lúc này đây là chúng ta vận khí tốt a, có thể cùng Thanh Hoàng đại nhân cùng nhau trấn thủ, còn có Vô Song kiếm thánh đại nhân hiệp trợ, Vô Song kiếm thánh đại nhân thực lực quá cường, thế nhưng là hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả. 10 cái đứng đầu nhập thánh cảnh âm thầm nghị luận không thôi. Đều cảm thấy chính mình thực may mắn, có Trần Tông hiệp trợ trấn thủ, một cái đều không có tổn thất, đánh trả giết không ít cổ yêu, đạt được càng nhiều công huân, hơn nữa trấn thủ trong lúc, có đôi khi bọn họ cũng sẽ thử hướng Trần Tông thỉnh giáo. Trần Tông lại là không tiếc chỉ giáo, cứ việc Trần Tông tu luyện chi đạo cùng bọn họ bất đồng, nhưng một ít chỉ điểm, lại cũng gọi bọn hắn được lợi rất nhiều. Tổng chiến bảo, thời không thần điện trong vòng, thời không truyền tống đại trận vận chuyển, từng sợi quang mang đan chéo xuyên qua. Đủ mọi màu sắc quang mang vờn quanh không thôi, vô cùng huyền diệu, chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó, kia thân ảnh phủ vừa xuất hiện, quanh thân vờn quanh đủ mọi màu sắc quang mang đã bị bài xích khai đi. Duy độc có màu đen quang mang tràn ngập, kia màu đen quang mang giống như ngọn lửa lay động, tựa hồ ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy thế, tựa hồ có thể đem hết thảy đều đốt thành tro tẫn. Thoáng chốc, màu đen ngọn lửa nội liễm, xuất hiện một tôn lão giả thân ảnh, kia lão giả một thân màu đỏ sậm trường bào. Quanh thân có từng đóa màu đen ngọn lửa vờn quanh chuyển động. Lão giả đầu tóc cũng là màu đỏ sậm, lông mày cũng là màu đỏ sậm, này trong mắt cũng là màu đỏ sậm. Huyễn Diễm Thần Cung Hắc Diễm Thánh Quân, hắn tới làm cái gì? Thời không thần điện nội, có người nhận ra kia lão giả, khiếp sợ không thôi, sớm đã ở một bên chờ Tề Viêm lập tức bước nhanh đón đi lên. Hắc Diễm trưởng lão, ngài rốt cuộc tới, Tề Viêm tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi dường như nói. Tề Viêm, ngươi mời ta tới, rốt cuộc, có chuyện gì? Lão giả màu đỏ sậm trong mắt vừa truyền, chăm chú nhìn ở Tề Viêm trên mặt, Tề Viêm là Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử, nhưng này Hắc Diễm trưởng lão chính là Huyễn Diễm Thần Cung thực quyền trưởng lão chi nhất. Nắm giữ quyền to, thực lực kinh người, bởi vậy này thân phận cùng địa vị đều so chờ tuyển thần tử càng cao. Trừ phi là thần tử, mới có làm hắn nhìn thẳng vào coi trọng thậm chí ngước nhìn tư cách. Bất quá mỗi một cái chờ tuyển thần tử đều có khả năng trở thành thần tử. Bởi vậy đối mặt chờ tuyển thần tử khi, hắn cũng muốn lấy ra một ít thái độ. Hắc Diễm trưởng lão, ta có một chuyện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, Tề Viêm lập tức nói lên, bọn họ nói chuyện với nhau thanh những người khác vô pháp nghe được. Trăm năm trước, ta phát hiện phần tinh thật hoàng huyết mạch người thừa kế. Tề Viêm lập tức giải thích lên, nếu ta có thể cắn nuốt trên người nàng kia phần tinh thật hoàng huyết mạch chi lực. Đạt được phần tinh thật hoàng phần tinh thật viêm, liền có thể làm ta bản mạng thần hỏa lại lần nữa lột xác. Đến lúc đó, ta liền có hy vọng đánh sâu vào càng cao cảnh giới. Tề Viêm hai tròng mắt lập lòe điên cuồng quang mang, hưng phấn vô cùng. Hắc Diễm trưởng lão lẳng lặng nghe, cuối cùng lộ ra đầy mặt kinh ngạc, mỗi một cái chờ tuyển thần tử đều không bình thường, bằng không như thế nào có thể trở thành chờ tuyển thần tử. Mà Huyễn Diễm Thần Cung tu luyện chính là bản mạng thần hỏa. Bản mạng thần hỏa sẽ theo chính mình tu vi tăng lên mà không ngừng đi theo tăng lên. Hơn nữa còn cụ bị một loại năng lực, đó chính là cắn nuốt, lấy tự thân bản mạng thần hỏa cắn nuốt mặt khác bảo vật hoặc là ngọn lửa. Do đó khiến cho bản mạng thần hỏa trực tiếp tấn chức, lại hoặc là đạt được càng cao thâm tiềm lực, bất luận là nào một loại. Nói ngắn lại chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, nhưng, bản mạng thần hỏa không phải cái gì đều có thể cắn nuốt, mà là có cảm ứng, chỉ có khiến cho tự thân bản mạng thần hỏa cảm ứng chi vật mới có thể đủ cắn nuốt. Cắn nuốt lúc sau mới có thể mang đến chỗ tốt, nếu không lung tung cắn nuốt, nói không chừng không chỉ có vô pháp được đến cái gì chỗ tốt, còn khả năng biến thành chỗ hỏng. Tề Viêm vẫn luôn theo đuổi Ngu Niệm Tâm lớn nhất mục đích. Kỳ thật không phải bởi vì thích, mà là muốn cắn nuốt này trên người phần tinh thật viêm. Đó là có thể khiến cho hắn bản mạng thần hỏa dao động một loại lực lượng. Cắn nuốt là có thể đủ đạt được chỗ tốt, ngay từ đầu Tề Viêm không có cắn nuốt nguyên nhân, chính là hy vọng Ngu Niệm Tâm phần tinh thật viêm có thể trở nên càng cường. Bởi vì càng cường, cắn nuốt lúc sau cho chính mình bản mạng thần hỏa sở mang đến tăng lên liền càng lộ rõ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tề Viêm mới có thể tìm kiếm kia hư không thiên hoàng hoa cấp Ngu Niệm Tâm. Mục đích tự nhiên là muốn cho Ngu Niệm Tâm phần tinh thật viêm có thể trở nên càng cường đại hơn. Phương tiện chính mình lúc sau đem chi cắn nuốt. Đương nhiên, Tề Viêm nội tâm cũng là có ôm được mỹ nhân về ý tưởng. Phần tinh thật viêm hắn muốn, người hắn cũng muốn, người tài hai đến, chỉ là đương hắn nhìn đến Trần Tông xuất hiện lúc sau. Liền nổi giận, Ngu Niệm Tâm ở Tề Viêm xem ra, chính là thuộc về hắn, hiện tại lại toát ra một người tới tranh đoạt, tuyệt đối không cho phép. Lúc ấy hắn liền muốn đem Trần Tông đánh chết, cũng đem Ngu Niệm Tâm giết chết, lấy đi phần tinh thật viêm, liền tính là phần tinh thật viêm còn chưa đủ cường, hắn cũng muốn đem chi cắn nuốt rớt. Ai biết, kia Trần Tông thực lực thế nhưng như thế lợi hại, chính mình hoàn toàn không phải đối thủ, nguyên bản là tính toán kêu những người khác lại đây hỗ trợ. Nhưng nhìn đến hỗn độn chân bảng công bố, biết được kia Trần Tông chính là hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả sau, Tề Viêm liền thay đổi ý tưởng, mời Hắc Viêm trưởng lão tự mình tiến đến, vô song kiếm thánh Trần Tông, Thái Hạo Sơn Sơn chủ, hỗn độn chân bảng thứ 89 danh tuyệt thế cường giả. Hắc Viêm trưởng lão nghe xong Tề Viêm theo như lời tiền căn hậu quả, đáy mắt ánh sao lập lòe không thôi. Đích xác, bực này tuyệt thế cường giả còn không phải ngươi có thể đối phó. Tề Viêm là chờ tuyển thần tử, có thể trở thành chờ tuyển thần tử liền ý nghĩa Tề Viêm thực lực không yếu. Nhưng càng chủ yếu vẫn là tiềm lực, này tiềm lực hơn người, tương lai danh liệt hỗn độn chân bảng cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại Tề Viêm, tương đối với giống nhau thật thánh cảnh mà nói thật là càng cường. Nhưng đối với những cái đó chân chính mạnh mẽ thật thánh cảnh tới nói, rồi lại là không đủ, ta có thể vì ngươi ra tay đánh chết kia Trần Tông. Nhưng ngươi lại có thể trả giá cái gì? Hắc Diễm trưởng lão vô cùng bình tĩnh, đối phương là hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả. Chặn đánh sát, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự, cho dù là hắn ở hỗn độn chân bảng thượng xếp hạng cao hơn thứ 89 danh. Không duyên cớ đi đánh chết một cái hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả. Không đáng, Hắc Diễm trưởng lão, nếu có thể cắn nuốt kia phần tinh thật viêm, ta tất nhưng danh liệt hỗn độn chân bảng, đem có lớn hơn nữa nắm chắc tranh đến thần tử chi vị. Tề Viêm vô cùng khẳng định nói, thậm chí có vài phần cuồng nhiệt. Nếu ta có thể đoạt được thần tử chi vị, kế thừa cung chủ chi vị, ta có thể thề, Hắc Diễm trưởng lão ngươi đem có thể trở thành Huyễn Diễm thần cung nội địa vị chỉ ở sau cung chủ. Ngươi, thật sự? Hắc Diễm trưởng lão đáy mắt ánh sao chợt lóe, chính xác hỏi lại, làm cho Tề Viêm thần sắc nghiêm nghị, cũng thế, vậy ngươi liền thề, Hắc Diễm trưởng lão nói, đến nỗi Tề Viêm có không chân chính trở thành thần tử kế thừa cung chủ chi vị. Kia vẫn là một cái không xác định nhân tố, mỗi một cái chờ tuyển thần tử đều khả năng trở thành thần tử. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có gì là 100%, bất quá, nếu Tề Viêm thực lực có thể tiếp tục tăng cường, nhảy vào hỗn độn chân bảng nói, như vậy đối hắn tranh đoạt thần tử chi vị đích xác có thể tạo được lớn lao giúp ích. Tề Viêm lập tức lấy vũ trụ đại đạo chân lý lập hạ lời thề. Này lời thề lập tức thành lập, một khi Tề Viêm vi phạm lời thề, liền sẽ đã chịu vũ trụ đại đạo phản phệ, thân tử đạo tiêu, kia Trần Tông hiện tại nơi nào? Hắc Diễm trưởng lão lập tức hỏi. Hẳn là ở số 19 chiến tranh thành lũy, Tề Viêm đáp lại nói, hắn vẫn luôn chú ý Ngu Niệm Tâm động tĩnh, một khi đã như vậy, trực tiếp đi 19 hào chiến tranh thành lũy, Hắc Diễm trưởng lão nói, hai người tức khắc giao nộp cũng đủ hỗn độn thần tinh. Truyền tống đại trận lại lần nữa mở ra, lúc này đây, đó là đưa bọn họ hai người truyền tống đến số 19 chiến tranh thành lũy chỗ. Trần Tông cùng Ngu Niệm Tâm đem những cái đó hai tay cổ yêu căn nguyên cùng bốn cánh tay cổ yêu căn nguyên đều bán rớt, chỉ là giá cả kêu Trần Tông không phải thực vừa lòng. 2000, một khối hai tay cổ yêu căn nguyên chỉ bán ra 2000 hỗn độn thần tinh giá cả. Mà lúc ấy chính mình ở Nguyên Trảm Vũ Trụ thành chân bảo lâu mua sắm khi, lại phải tốn phí 5000 hỗn độn thần tinh, ước chừng kém 3000 hỗn độn thần tinh, 3000 hỗn độn thần tinh chênh lệch giá, kiểu gì kinh người, nhưng theo Trần Tông hiểu biết cũng minh bạch một chút, ở chém yêu lãnh thổ quốc gia nội, muốn đạt được cổ yêu căn nguyên tương đối sẽ dễ dàng một ít. Rốt cuộc nơi này thường xuyên bùng nổ cùng cổ yêu chi gian chiến đấu. Bởi vậy cổ yêu căn nguyên giá cả cũng sẽ không quá cao. Sở dĩ ở địa phương khác như vậy cao, cũng là vì vận chuyển quan hệ, từ nơi này thu mua, lại đưa hướng địa phương khác bán, tầng tầng chồng lên giá cả, chỉ là lập tức bỏ thêm 3000 hỗn độn thần tinh. Có chút tàn nhẫn, bốn cánh tay cổ yêu căn nguyên giá cả nhưng thật ra càng cao. Một khối 10000 hỗn độn thần tinh, lúc ấy Trần Tông dò hỏi quá giá cả, một khối muốn 30000 hỗn độn thần tinh mới có thể đủ mua được. Hắc, hắc đến giống như vực sâu, bất quá Trần Tông cũng không có đi so đo này đó. Bán liền bán. Hơn 1000 hai tay cổ yêu căn nguyên cùng thượng trăm bốn cánh tay cổ yêu căn nguyên bán đi. Trần Tông trực tiếp được đến 300 nhiều vạn hỗn độn thần tinh. Thật sự là một bút xưa nay chưa từng có cự khoản. Ngay sau đó, Trần Tông cảm giác được một cổ vận mệnh chú định nguy cơ cảm buông xuống. Bao phủ toàn thân, chương 3150, bị sai đánh giá thực lực. Nguy cơ, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm bức bách mà đến, phảng phất từ không khí giữa các nơi, không ngừng áp lực thẩm thấu bách tới, không chỗ không ở dường như, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. thế nhưng có thể làm chính mình cảm giác được như vậy nguy cơ. Khẳng định không tầm thường, bán thần, không, nếu là bán thần nói, cái loại này nguy cơ đủ để kêu chính mình hít thở không thông. Nhưng hiện tại, chỉ là cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, lại không có chút nào cảm giác hít thở không thông, đủ để thuyết minh bực này nguy cơ tuy rằng có uy hát yêu ta, lại không đủ để đánh sập chính mình, hoàn toàn ở vào chính mình có thể chống đỡ trong phạm vi. Như vậy, nguy cơ rốt cuộc là đến từ chính nơi nào? Nơi này, chính là chiến tranh thành lũy ha, cổ yêu nhất tộc căn bản là khó có thể lẻn vào. Rốt cuộc cổ yêu nhóm ngoại hình cùng nhân tộc nguyên tộc kém quá lớn. Liếc mắt một cái liền sẽ làm người nhìn ra chênh lệch. Này sinh mệnh hơi thở cũng là hoàn toàn không giống nhau. Nói cách khác, nguy cơ nơi phát ra, không phải cổ yêu, mà là đến từ chính nhân tộc hoặc là nguyên tộc. Như vậy rốt cuộc là ai? Ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông lập tức nghĩ tới Huyễn Diễm Thần Cung Tề Viêm. Hắn là Huyễn Diễm Thần Cung chờ tuyển thần tử, lấy niệm tâm sở miêu tả, đó chính là một cái lòng dạ hẹp hòi người, có thù tất báo cái loại này, bị chính mình đánh bại đánh lui hốt hoảng rời đi, khẳng định ghi hận trong lòng, chỉ là kia mấy năm đều không có trả thù, Trần Tông cũng không có vẫn luôn nhớ thương, hiện tại cảm nhận được nguy cơ đột kích, 89 phần 10 cùng kia Huyễn Diễm Thần Cung Tề Viêm có quan hệ. Quả nhiên, liền ở Trần Tông suy đoán sau không bao lâu, Tề Viêm tới, mang theo một cái quanh thân vờn quanh từng đóa màu đen ngọn lửa uy mãnh lão giả xuất hiện ở chính mình trước mặt, đầy mặt lạnh lẽo, Trần Tông tức khắc nheo lại hai mắt, ánh mắt đảo qua mà qua, dừng ở kia lão giả trên người, nguy cơ cảm nơi phát ra, đó là người này, có chuyện gì, nói thẳng, Trần Tông dẫn đầu mở miệng, Tề Viêm cùng Hắc Viêm Thánh Quân nao nao, bởi vì Trần Tông thái độ có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Hiện tại rời đi niệm tâm, có bao xa liền đi bao xa, mấy năm trước kia nhất kiếm, ta có thể không so đo, Tề Viêm lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Trần Tông không chút khách khí nói. Ngu niệm tâm liền đứng ở Trần Tông bên cạnh người, một màn này xem đến hắn nội tâm lửa giận cuồng thiêu. Quả thật, Tề Viêm lúc ban đầu mục đích chính là vì cắn nuốt ngu niệm tâm trên người phần tinh thật viêm tới, tăng lên chính mình bản mạng thần hỏa, nhưng nhiều năm theo đuổi xuống dưới, cũng là chân chính tâm động, bắt đầu sinh người tài hai đến ý niệm, phần tinh thật viêm muốn cắn nuốt, người cũng muốn mang đi, biến thành chính mình nữ nhân, một khi đã như vậy, vậy không cho phép chính mình ở ngoài nam nhân khác nhúng chàm. Liên tiếp gần đều không được, có bao xa ngươi liền lăn rất xa. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, phảng phất thiên kiếm ngang trời, tức khắc kêu Tề Viêm thần sắc biến đổi, phảng phất có một đạo bắt mắt kiếm quang phá không giết tới. Cầm lòng không đậu lui về phía sau một bước nhỏ, mới vừa rồi phản ứng lại đây, thẹn quá thành giận, người trẻ tuổi, khẩu khí rất lớn, Hắc Viêm Thánh Quân bước ra một bước, thoáng ngăn trở Trần Tông ánh mắt kiếm đánh, phân tán rất Tề Viêm sở thừa nhận áp lực, thanh âm đạm mạc cao xa, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất trên cao nhìn xuống ngóng nhìn, vô song kiếm thánh. Hỗn độn chân bảng 89 danh, lấy ngươi tuổi tác xem ra, thật là thực không tồi, nhưng phải hiểu được khiêm tốn làm người đạo lý, người trẻ tuổi, Trần Tông tức khắc cười, cười đến có chút châm chọc, thật muốn luận cập tuổi nói, đối phương không thấy được so với chính mình đại A, rốt cuộc, chính mình chính là từ thượng một cái vũ trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ. Nhưng đối phương, hơn phân nửa là cái này vũ trụ kỷ nguyên mới sinh ra. Tính toán đâu ra đấy nhiều lắm cũng chính là 1000 tuổi tả hữu. Đối phương cũng là từ thượng một cái vũ, trụ kỷ nguyên sống đến bây giờ. Có cái này khả năng, nhưng khả năng tính không lớn rất lớn, trừ phi đối phương ban đầu là trung tâm vũ trụ tu luyện giả. Bằng không bên ngoài tầng vũ trụ cùng nội tầng vũ trụ giữa. Vô song kiếm thánh cái này xưng hô là nổi tiếng thiên hạ. Cơ hồ không người không biết không người không hiểu, nhưng đối phương lại không biết, đã nói lên đối phương vô cùng có khả năng là cái này vũ trụ kỷ nguyên mới sinh ra người. Bất quá, kia Zoria, tuổi đại vẫn là tiểu, đều là thứ yếu, thực lực mới là hết thảy cứng nhắc tiêu chuẩn, không có thực lực, sống được càng lâu liền càng là lão bất tử. Có thực lực, tuổi còn trẻ cũng có thể đủ áp chế người khác một đầu. Cậy già lên mặt, không thể thực hiện được. Đương nhiên, nghiêm khắc lại nói tiếp, Trần Tông tuổi tác kỳ thật cũng không tính đại, kia 1000 năm bị nhốt ở hỗn độn tiểu thiên địa nội. Trong đó thời gian cơ hồ không có lưu động, nói cách khác kia 1000 năm thời gian, Trần Tông kỳ thật tương đương không có tăng trưởng cái gì tuổi. Kia quá ảo diệu, vượt qua hiện tại trình tự, Trần Tông cũng khó có thể lý giải, bất quá những cái đó đều là thứ yếu. Ngươi là vị nào? Trần Tông hỏi ngược lại. Hắc Viêm trưởng lão chính là ta Huyễn Diễm Thần Cung trăm chiến điện điện chủ. Tề Viêm lập tức mở miệng, là hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 30 năm tuyệt thế cường giả. Trần Tông tức khắc cả kinh, hỗn độn chân bảng thứ 30 năm, kia chờ thực lực so với tuyết đạo người tới tuyệt đối muốn càng cường ra rất nhiều. Hỗn độn chân bảng hàm kim lượng rất cao, không có tuyệt đối cường đại thực lực căn bản không có tư cách xếp vào trong đó. Nếu chỉ là kém một cái, hai cái, ba cái thứ tự, như vậy thực lực chênh lệch sẽ không quá rõ ràng, tỉ như ban đầu 88 danh. Kỳ thật lực liền không thấy được so tuyết đạo người cường nhiều ít. Một khi giao thủ muốn phân ra thắng bại, kia không biết muốn chiến đấu kịch liệt bao lâu, thậm chí có khả năng sẽ bị tuyết đạo người đánh bại thay thế được thứ tự. Nhưng 35 danh cùng 89 danh, ước chừng có 54 cái thứ tự chênh lệch, kia thực lực chênh lệch liền rất rõ ràng. Bất quá, Trần Tông thực lực, không chỉ có riêng là 89 danh trình tự, kia đều là lão hoàng lịch, hỗn độn chân bảng đích xác thực quyền uy, nhưng loại này quyền uy chỉ bảo đảm danh liệt ở bảng tượng 100 người đều là tuyệt thế cường giả, nhưng không đại biểu có thể đưa bọn họ chân chính thực lực đều uy đến không còn một mảnh danh mạch. Trần Tông danh liệt hỗn độn chân bảng 89 danh dựa vào hoặc là nói chiến tích. Đó là đánh bại Tuyết Đạo người trận chiến ấy, lúc sau ra tay, cũng không có bị ký lục xuống dưới, mà nay, Trần Tông tu vi chính là đạt tới vũ trụ bất diệt thân đại thành đỉnh. Khoảng cách viên mãn chỉ cách xa nhau một đường mà thôi. Tầm Thiên Kiếm cũng từ ngay lúc đó nửa hỗn độn thánh khí khôi phục đến hỗn độn thánh khí. Tới gần đứng đầu hỗn độn thánh khí nông nỗi, xưa đâu bằng nay, bất quá này Hắc Viêm Thánh Quân nếu có thể làm chính mình cảm giác được uy hát Yota. Đã nói lên thực lực của hắn đích xác rất mạnh, ngươi rời đi, ta bảo đảm hết thảy Tường An không có việc gì. Hắc Viêm Thánh Quân lại lần nữa mở miệng, ngữ khí đạm mạc, rồi lại mang theo một tia khó có thể miêu tả uy hát Yota. Đánh lùi ngươi, sẽ không lại toát ra một cái gì lợi hại hơn người tới trả thù đi. Trần Tông lại là sần nhiên cười, hỏi ngược lại, cuồng vọng. Hắc Viêm Thánh Quân đôi mắt trầm xuống, tức giận bừng bừng phấn chấn, quanh thân vờn quanh màu đen ngọn lửa tức khắc run lên, tựa hồ trở nên mãnh liệt lên, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều đốt thành tro tẫn dường như. Cái loại này đáng sợ đến cực điểm hơi thở bao phủ bốn phía, xâm nhập mà đến, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng, lập tức cảm giác được uy hát Yota chi ý càng thêm nùng liệt. Trần Tông không nói gì, chỉ là một ánh mắt, chợt hướng tới chiến tranh thành lũy ở ngoài mà đi. Chiến, vậy tranh tài một hồi, thứ nhất là bởi vì Tề Viêm dây dưa, một khi đã như vậy, khiến cho hắn biết chính mình lợi hại, làm hắn cảm thấy tuyệt vọng, cũng không dám nữa tới mạo phạm, đến nỗi giết chết đối phương. Bằng tâm mà nói, Trần Tông còn không nghĩ đem sự tình làm tuyệt, đương nhiên, kia cũng là vì Trần Tông không biết Tề Viêm chân chính tính toán quan hệ. Nếu không, nếu là biết Tề Viêm mục đích chính là vì cắn nuốt ngu niệm tâm phần tinh thật viêm, không cần nhiều lời, nhất định sẽ tìm mọi cách đem chi đánh chết. Tề Viêm lại không biết, hắn là hẳn là may mắn Trần Tông không biết hắn tính toán. Thứ hai, Hắc Viêm Thánh Quân ở hỗn độn chân bảng thượng xếp hạng thứ 30 năm. Đây là một cái rất cao thứ tự, kỳ thật lực rất mạnh, đối thủ như vậy, Trần Tông cũng thực khát vọng có thể cùng chi nhất chiến, nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Chiến tranh thành lũy ngoại hư không, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang bay vút mà ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ là chớp mắt liền rời xa chiến tranh thành lũy mấy chục vạn mét xa. Cái này khoảng cách vậy là đủ rồi, thật thánh cảnh cường giả lại lợi hại, cũng vô pháp đối mấy chục vạn mét ngoại tạo thành phá hư. Hắc Viêm Thánh Quân tùy theo truy kích mà đến, kia một đạo màu đen ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, hóa thành một đạo màu đen ánh lửa bay vút mà qua. Tề Viêm không có tới gần, ngược lại tiếp cận ngu niệm tâm. Niệm tâm, ta là thật sự thích ngươi. Tề Viêm làm ra một bộ thập phần chân thành bộ dáng đối ngu niệm tâm nói. Hơn nữa ta mới là nhất thích hợp ngươi đạo lữ, ngươi không phải. Ngu niệm tâm lạnh lùng đáp lại, cùng Tề Viêm kéo ra khoảng cách. Đương Tề Viêm muốn lại lần nữa tiếp cận khi, ngu niệm tâm trên người bộc phát ra một cổ mãnh liệt vô cùng kiếm ý. Kia kiếm ý phảng phất chặn đánh toái hết thảy, mang theo một cổ kinh người vô cùng mũi nhọn, trực tiếp đánh sâu vào Tề Viêm. Tề Viêm cầm lòng không đậu, thần sắc biến đổi. Uy hát Yota, hắn thế nhưng từ ngu niệm tâm kiếm ý thượng cảm giác được một trận uy hát Yota. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, ngu niệm tâm thực lực thế nhưng tăng lên lớn như vậy. Đích xác, này 10 năm xuống dưới, đến ích với Trần Tông chỉ điểm, ngu niệm tâm kiếm thuật tiến bộ vượt bậc, khoảng cách thông thần kiếm cảnh càng ngày càng tiếp cận, hơn nữa huyết mạch tăng lên, một thân thực lực cũng càng cường không ít. Ngu niệm tâm ý tứ thực rõ ràng, nếu Tề Viêm gần chút nữa, vậy trực tiếp rút kiếm. Tề Viêm ánh mắt tối tăm, trong mắt trong vòng chứa đầy tức giận, nội tâm một cổ tà hỏa không ngừng toát ra tới, giống như núi lửa dường như trực tiếp liền phải bộc phát ra tới, không ngừng tăng vọt, rồi lại không thể không ngăn chặn, không thể chân chính bùng nổ, bởi vì liền tính là bộc phát ra tới, hắn cũng không có nắm chắc đem ngu niệm tâm bắt lấy. Hiện tại, liền chờ Hắc Viêm trưởng lão đem kia vô song kiếm thánh đánh tan, đến lúc đó lại bắt đi ngu niệm tâm, vô thượng kiếm ý trùng tiêu, đánh nát hư không, xuất hiện từng đạo rất nhỏ hoa ngân. Hắc Viêm Thánh Quân quanh thân bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, nháy mắt trở nên mãnh liệt, tựa hồ muốn đem hết thảy toàn bộ đều đốt thành tro tẫn. Trần Tông đôi mắt tức khắc ngưng tụ, nhìn chằm chằm đối phương trên người màu đen ngọn lửa, cái loại này ngọn lửa cho chính mình mang đến thập phần mãnh liệt uy hát Yota. Huyễn Diễm Thần Cung người tu luyện chính là bản mạng thần hỏa, từ lúc bắt đầu nhỏ yếu từng bước tăng cường. Hắc Viêm Thánh Quân bản mạng thần hỏa, tựa hồ gọi là Hắc Tẫn Ma Diễm. Trần Tông trong óc giữa hiện lên tương quan tin tức, Hắc Tẫn Ma Diễm là một loại thực đáng sợ bản mạng thần hỏa. Cảm giác không ra cái gì độ ấm, nhưng đó là bởi vì uy năng nội liễm quan hệ, một khi dính lên liền khó có thể tắt, trực tiếp đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn, đốt thành hư vô. Đáng sợ hơi thở không ngừng bùng nổ, đánh sâu vào khai đi, cũng truyền hướng chiến tranh thành lũy, tức khắc khiến cho cực đại kinh động, từng đạo thần niệm từ chiến tranh thành lũy nội quét ngang mà đến. Cảm giác được hai bên khi, rồi nổi kinh hãi, đều là hỗn độn chân bảng thượng cường giả, một cái là xếp hạng thứ 89 vô song kiếm thánh Trần Tông, một cái còn lại là xếp hạng 35 Hắc Viêm Thánh Quân. Bọn họ như thế nào muốn đánh lên tới? Chương 3151, kiếm nhưng phá vạn pháp. Số 19 chiến tranh thành lũy mấy chục vạn mét trong hư không. Một mảnh đen nhánh, chỉ có lưỡng đạo thân ảnh sừng sững, một đạo kiếm ý tận trời xé rách hết thảy, một đạo hắc hỏa hừng hực đốt cháy thiên địa, vô cùng kinh người hơi thở không ngừng từ hai người trên người phát ra khai đi, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, phảng phất đem hết thảy đều đánh nát hóa thành bột, hư vô, từ 19 hào chiến tranh thành lũy nội, không ngừng có người bay ra tới, xa xa nhìn, cảm nhận được kia kinh người khí thế, một đám âm thầm kinh hãi không thôi. Hỗn độn chân bảng thượng tuyệt thế cường giả giao phong, ngày thường khó gặp, Hắc Viêm Thánh Quân trên người màu đen ngọn lửa càng thêm nùng liệt, hơi thở cũng càng thêm khủng bố, tựa hồ muốn đem hư không đều trực tiếp thiêu hủy. Chợt, chỉ thấy Hắc Viêm Thánh Quân phất tay, một đạo đáng sợ vô cùng màu đen ngọn lửa ở nháy mắt oanh kích, đánh nát trời cao oanh hướng Lâm Tiêu, không lưu tình chút nào. Hắc Tẫn Ma Diễm đáng sợ chỗ ở chỗ, một khi dính lên liền khó có thể tắt, liền tính là có được đại đạo bất diệt thân, vô pháp lập tức bị đánh chết. Nhưng dính lên Hắc Tẫn Ma Diễm nói, liền sẽ bị vẫn luôn đốt cháy, không ngừng tiêu hao bất diệt thân lực lượng, cho đến bị tiêu hao không còn sau đốt thành cho tẫn. Đối mặt Hắc Viêm Thánh Quân như thế mạnh mẽ một kích, Trần Tông thần sắc bất biến, tâm ý tiên kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, chém ra một đạo lóa mắt đến cực điểm quang mang, xé rách trời cao, sở hữu hết thảy đều sẽ ở ta Hắc Tẫn Ma Diễm dưới hóa thành cho tàn. Lực lượng của ngươi cũng không ngoại lệ. Hắc Viêm Thánh Quân khóe miệng treo lên một mạt cười lạnh. Nhưng kia kiếm quang chạm chung màu đen ngọn lửa nước lũ khoảnh khắc, lại không có bị đốt cháy, ngược lại đem màu đen ngọn lửa bổ ra, dùng sự thật đánh Hắc Viêm Thánh Quân mặt, kêu Hắc Viêm Thánh Quân sắc mặt đại biến, như thế nào sẽ, hắn Hắc Tẫn Ma Diễm như thế nào sẽ bị trực tiếp bổ ra. Vô pháp đem đối phương kiếm quang đốt sạch, Trần Tông không có mở miệng, kiếm quang tái khởi, giống như một cái sông dài trào dâng mà đi, kiếm kiếm liên miên không dứt, không ngừng sát hướng Hắc Viêm Thánh Quân, hỗn độn chân bảng thượng danh liệt thứ 30 năm tuyệt thế cường giả. Kỳ thật lực rốt cuộc mạnh như thế nào, lấy kiếm trong tay nghiệm chứng liền biết. Hắc Hổ, Hắc Viêm Thánh Quân thần sắc trầm thấp, thanh âm cũng thập phần trầm thấp quát, vô tận Hắc Tẫn Ma Diễm mãnh liệt chi gian, một tiếng cuồng bạo đến cực điểm tràn ngập uy nghiêm giống lên một tiếng chợt vang lên. Kích động trời cao, Hắc Tẫn Ma Diễm mãnh liệt chi gian nhanh chóng ngưng tụ. Một đầu thật lớn mấy chục mét màu đen mãnh hổ xuất hiện. Kia màu đen mãnh hổ toàn thân thiêu đốt Hắc Tẫn Ma Diễm, trên người trường rất nhiều gai xương, còn trường một đôi cánh, có vẻ vô cùng dữ tợn bộ dáng. Hắc Long, tiếng thứ hai gầm nhẹ vang lên, mặt khác một bên, Hắc Tẫn Ma Diễm mãnh liệt chi gian, một đạo cao vút vô cùng ngâm tiếng kêu vang vọng bát phương. Kia ngâm tiếng kêu cao xa lại bá đạo, Hắc Tẫn Ma Diễm nội mãnh liệt chi gian, ngưng tụ ra một cái trăm mét lớn lên long, Hắc Long, lại Hắc Tẫn Ma Diễm sở cô đọng mà ra long, trên người đồng dạng che kín gai xương, cũng trường một đôi cánh, bá đạo lại dữ tợn bộ dáng, gọi người vô cùng kinh hãi. Long hổ giao hội, Hắc Viêm Thánh Quân tác đứng ở trung gian, phụ trợ đến hắn càng thêm bá đạo, kia hơi thở kinh người đến cực điểm, Tề Viêm đầy mặt khiếp sợ cùng kích động, hiển nhiên là biết Hắc Viêm Thánh Quân bản lĩnh. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, bản năng cảm giác được uy hát yêu ta, bất luận là hắc hổ vẫn là hắc long, đều cho chính mình mang đến một loại khó có thể miêu tả uy hát yêu ta. Kia uy hát yêu ta là như thế mãnh liệt, hắc long hơn nữa hắc hổ hơn nữa Hắc Viêm Thánh Quân, cấp Trần Tông mang đến uy hát yêu ta mãnh liệt tới rồi cực hạn. Giống lên một tiếng kinh thiên động địa, bá đạo vô biên, lập tức, hắc hổ cuốn lên một trận màu đen phong, đó là Hắc Tẫn Ma Diễm biến thành vì phong, mang theo Hắc Tẫn Ma Diễm khủng bố lực lượng, từ bên trái giết tới, mau, hắc hổ, tốc cực nhanh, phong từ hổ, hắc phong gào thét mà đến, thổi quét tới, kia hắc phong như đao xâm hàn sắc bén, cắt hết thảy lại có thể đốt cháy hết thảy, đáng sợ đến cực điểm. Ngay sau đó, hắc long từ phía bên phải tới lui tuần tra tới, mang theo từng đóa màu đen mây trôi, cũng là Hắc Tẫn Ma Diễm biến thành, đồng dạng mang theo Hắc Tẫn Ma Diễm khủng bố uy năng thổi quét mà đến. Vân Từ Long, Phong Hổ Vân Long đồng thời giết tới, trung gian còn lại là Hắc Viêm Thánh Quân một trường ngang trời đánh ra. Kia trường ấn toàn thân màu đen, trường văn rõ ràng vô cùng, càng là thiêu đốt mãnh liệt đến cực điểm Hắc Tẫn Ma Diễm. Chỉ là một cái đối mặt, Trần Tông liền lâm vào vây công giữa, kia Hắc Hổ cùng Hắc Long sở mang đến uy hát yêu ta chút nào đều không thua kém với Hắc Viêm Thánh Quân. Thật giống như là có ba cái Hắc Viêm Thánh Quân liên thủ giống nhau. Trần Tông dù cho là cảm thấy áp lực thật mạnh, lại không có chút nào hồi hộp, có chỉ là kích động, phát ra từ nội tâm kích động, một thân hỗn nguyên tâm lực kích động không thôi, giống như sóng to bốn phía, mà kia một thân đáng sợ đến mức tận cùng tinh thuần kiếm ý, cũng là không ngừng bùng nổ, càng thêm mãnh liệt. Đối mặt Hắc Hổ Hắc Long cùng Hắc Viêm Thánh Quân tam phương liên thủ giáp công, Trần Tông kiếm ý kích động chi gian, Tâm ý thiên kiếm ngang trời, kia thân kiếm run rẩy, tựa hồ là tâm ý thiên kiếm ở biểu đạt chính mình ý nguyện. Cùng Trần Tông đón đánh hết thảy cường địch ý nguyện, bạo khởi, bùng nổ, vô thượng kiếm ý kích động, nhất kiếm hóa trăm kiếm hóa ngàn kiếm hóa vạn kiếm, mỗi nhất kiếm uy lực đều đáng sợ đến cực điểm. Phảng phất Trần Tông ở khoảnh khắc có một vạn chỉ cánh tay một vạn khẩu trường kiếm. Cùng thời gian hoành đánh chết ra, kiếm quang giống như nước lũ trút xuống, nổ nát hết thảy, trực tiếp oanh kích hướng Hắc Hổ Hắc Long cùng Hắc Viêm Thánh Quân. Trần Tông nhất kiếm, lấy một địch tam, Hắc Hổ cuốn lên Hắc Phong, ở kiếm quang dưới bị đánh nát, Hắc Long mang theo mây đen, cũng đồng dạng ở kiếm quang dưới bị đánh nát, Hắc Viêm Thánh Quân Hắc Tẫn Ma Diễm một trường, đồng dạng ở kiếm quang dưới sụp đổ, vũ trụ bất diệt thân đại thành đỉnh, khoảng cách viên mãn chỉ kém một đường. Tâm ý tiên kiếm cũng không ngừng khôi phục lực lượng, hiện giờ khoảng cách đứng đầu hỗn độn thánh khí cũng kém không xa. Hai người kết hợp dưới, Trần Tông một thân thực lực càng thêm mạnh mẽ, Hắc Hổ cùng Hắc Long bị đánh lui, một trưởng bị đánh bại, Hắc Viêm Thánh Quân thần sắc càng thêm ngưng trọng, Hắc Phượng, Hắc Viêm Thánh Quân đôi tay bỗng nhiên mở ra, một thân Hắc Tẫn Ma Diễm cũng ở khoảnh khắc lại lần nữa bạo khởi. Đánh sâu vào trên không, thiêu đốt không ngừng, một đạo cao vút bén nhọn tiếng kêu to vang vọng hư không. Ở kia một mảnh mãnh liệt Hắc Tẫn Ma Diễm giữa, một con thật lớn màu đen phượng hoàng mở ra hai cánh. Này ra đời ở Hắc Tẫn Ma Diễm nội Hắc Phượng, này hơi thở chút nào không thua kém với Hắc Viêm Thánh Quân. Tương đương lại nhiều một cái Hắc Viêm Thánh Quân, Hắc Hổ Giá Phong, Hắc Long Bài Vân, Hắc Phượng Ngự Hỏa, trực tiếp từ ba cái bất đồng phương hướng lại lần nữa giết tới. Hắc Viêm Thánh Quân thân hình du tẩu, một đôi cánh tay thượng bao trùm một tầng hắc kim sắc bảo vệ tay. Kia bảo vệ tay thượng thiêu đốt Hắc Tẫn Ma Diễm, bảo vệ tay chính là hỗn độn thánh khí, vẫn là đứng đầu hỗn độn thánh khí. Uy năng kinh người đến cực điểm, trực tiếp kêu Hắc Viêm Thánh Quân sở nắm giữ Hắc Tẫn Ma Diễm uy năng tăng gấp bội. Một thân thực lực cũng bởi vậy càng cường, tới gần, Hắc Viêm Thánh Quân nháy mắt tới gần Trần Tông, thân hình giấu ở Hắc Phượng hai cánh chi gian, phảng phất dung nhập kia từng đoàn Hắc Tẫn Ma Diễm nội. Theo oanh hướng Trần Tông, triển khai một môn bá đạo hung ác quyền pháp, mỗi một quyền đều ngưng tụ không gì sánh được khủng bố uy năng. Dập nát hết thảy, đốt cháy hết thảy, liên tục không ngừng oanh hướng Trần Tông. Trong lúc nhất thời, đối mặt bốn cái cường giả vây công, Trần Tông hạ xuống hạ phong, dù cho hạ xuống hạ phong, Trần Tông lại cũng là thần sắc bất biến, không nhanh không chậm huy kiếm, chống đỡ trụ bốn phương tám hướng hết thảy tiến công, ngăn trở Hắc Viêm Thánh Quân kia đáng sợ đến cực điểm quyền pháp thế công. Gần người ẩu đả, chính là Trần Tông nhất am hiểu, có từng sợ chi, Hắc Tẫn Vô Sinh, này một quyền bộc phát ra uy năng càng là đáng sợ vô biên. Phảng phất muốn mất đi hết thảy sinh cơ, tuyệt sát hết thảy, Trần Tông tức khắc lông tơ dựng ngược. Không chút do dự nhất kiếm bạo khởi, chân dương bốc lên, vô tận mãnh liệt bùng nổ, cuồng bạo vô biên oanh kích hết thảy, quá hào, mấy chục vạn mét ở ngoài, mọi người nhìn kia Chu Nhiên bạo khởi màu đen chân dương cùng mãnh liệt chân dương, sôi nổi kinh hãi, cho dù là cách xa nhau mấy chục vạn mét xa, cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được kia hai tôn nhan sắc khác nhau chân dương giữa sở phát ra khủng bố uy năng, thật là đáng sợ, nếu là đổi thành ta, trong nháy mắt liền sẽ bị đốt thành tro tẫn đi, ngăn không được a. Hảo chút thật thánh cảnh sôi nổi kinh hãi không thôi, hỗn độn chân bảng thượng cường giả, thực lực chính là như thế cường đại sao? Quá khủng bố, hai đợt chân dương trực tiếp va chạm, nháy mắt đối hướng, không ngừng bộc phát ra vô cùng đáng sợ lực lượng uy năng đánh sâu vào bát phương. Hắc Hổ Hắc Long Hắc Phượng tác từ bất đồng ba phương hướng giết tới. Phong, vân, hỏa ăn chéo quấn quanh, nhậm ngươi pháp môn ngàn vạn, ta chỉ lấy nhất kiếm đánh bại. Trần Tông khẽ quát một tiếng, quá hạo nhất kiếm uy năng bạo tăng, tức khắc hoành áp mà đi. Đệ nhị kiếm muôn đời sao trời, một vòng thật lớn cổ xưa sao trời phảng phất từ hư vô bên trong bị lôi kéo mà ra, vượt qua cổ xưa thật mạnh thời không buông xuống tại đây, trực tiếp hoành áp xuống đi, đem Hắc Viêm Thánh Quân trực tiếp đánh lui. Hắc Viêm Thánh Quân sắc mặt đại biến, này Hắc Viêm bất diệt thân cũng ở khoảnh khắc nứt toạc ra vài đạo dấu vết, nếu là huyết nhục chi thân nói vậy nghiêm trọng, bất quá hiện giờ là bất diệt thân, một chút thương thế sẽ không chí mạng, dễ dàng là có thể khỏi hẳn, liền tính là bị đánh bạo, chỉ cần bất diệt thân lực lượng không có hao hết cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Hắc Viêm Thánh Quân cường đại nhất chỗ ở chỗ bản mạng thần hỏa Hắc Tẫn Ma Diễm, này thân thể cường độ lại chỉ là tương đối giống nhau. Trần Tông muôn đời sao trời nhất kiếm lại là cực kỳ bá đạo, lực lượng không gì sánh được, bị oanh kích Hắc Viêm Thánh Quân tự nhiên là khó có thể hoàn toàn chống đỡ chủ. Muôn đời sao trời dưới, Hắc Hổ Hắc Long cùng Hắc Phượng cũng bị bước lui. Trần Tông thân hình một sơn, tốc độ mau tới rồi cực hạn, nhất kiếm cũng ở khoảnh khắc chém ra. Vô giới vô tướng sát, này, đó là lấy tốc độ là chủ nhất kiếm, theo đuổi chính là cực hạn tốc độ, trốn không thoát, Hắc Viêm Thánh Quân trực tiếp trúng kiếm, đáng sợ mũi nhọn nháy mắt liền đem này Hắc Viêm bất diệt thân xỏ xuyên qua. Kiếm khí tàn sát bừa bãi chi gian, làm Hắc Viêm Thánh Quân không thể không tiêu hao càng nhiều lực lượng tới khôi phục. Âm trầm, Hắc Viêm Thánh Quân đầy mặt âm trầm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người này thực lực thế nhưng sẽ như thế chi cường. Long hổ giao hội, Hắc Viêm Thánh Quân đôi mắt âm u, trên mặt nổi lên một mạt kiên quyết. Hắc Phượng về thân, thoáng chốc, Hắc Hổ cùng Hắc Long sôi nổi phát ra kinh người gầm rú rít gào tiếng động. Lập tức mang theo Hắc Phong cùng mây đen từ hai bên trái phải bay nhanh nhằm phía Hắc Viêm Thánh Quân, đan chéo đi vội ở Hắc Viêm Thánh Quân quanh thân, đáng sợ lực lượng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, giao hội vì nhất thể, hóa thành một đạo hắc quang đem Hắc Viêm Thánh Quân bao vây lại. Hắc Phượng triển khai hai cánh ngửa mặt lên trời trường minh, tiếng kêu to bén nhọn đến mức tận cùng, kinh thiên động địa phóng lên cao, mang theo vô tận hắc tẫn ma diễm, phảng phất thiên hỏa giáng thế sôi nổi đánh rơi, tất cả oanh hướng Trần Tông. Ngay sau đó, kia Hắc Phượng chạy ra khỏi hắc tẫn ma diễm, từ trên cao nhằm phía Hắc Viêm Thánh Quân, một tiếng nổ vang, tựa hồ tạc nứt, dường như vô tận màu đen hơi thở như gió như mây như hỏa kích động không thôi, điên cuồng tàn sát bừa bãi rít gào đánh sâu vào bát phương bốn cực, phạm vi vạn mét trong vòng đều bị càn quét vì hư vô. Chương 3152, Hắc Viêm Thánh Quân chạy thoát. Phong vân mênh mông cuồn cuộn, hắc hỏa đốt thiên, đáng sợ đến cực điểm hơi thở không ngừng thổi quét, phạm vi vạn mét đều bị bao phủ, hết thảy đều bị hóa thành tro tàn, hư vô. Trần Tông sớm đã thối lui, thần sắc ngưng trọng, Hắc Viêm Thánh Quân tựa hồ thi triển nào đó khó lường thủ đoạn a. Thế nhưng làm chính mình cảm giác được uy hát yêu ta không ngừng dâng lên, càng thêm mãnh liệt, đây mới là hỗn độn chân bảng thứ 30 năm tên cường giả thủ đoạn sao? Trần Tông ám đạo, nội tâm lại là âm thầm kích động, hết thảy dần dần tản ra, lại hiển lộ ra thân hình Hắc Viêm Thánh Quân đại biến bộ dáng. Phảng phất mặc vào một kiện dày nặng áo giáp dường như, biến thành 3 mét cao, thập phần cường tráng bộ dáng, kia đen nhánh dày nặng chiến giáp, mũ giáp phảng phất mở ra long khẩu, ngực còn lại là hổ khẩu, hai tay là hổ chảo bộ dáng, hai chân là long chảo bộ dáng, sau lưng tác có một đôi phượng hoàng chi cánh. Hắc Viêm Thánh Quân không chỉ là ngoại hình thay đổi, liền một thân hơi thở cũng thay đổi, mãnh liệt mấy lần không ngừng, tăng cường mấy lần cùng có được mấy cái giống nhau cường giúp đỡ. Đó là hai cái ý nghĩa, thiêu đốt, Hắc Viêm Thánh Quân kia một thân bá đạo dữ tợn phảng phất từ ma giới mà đến áo giáp thượng, bốc cháy lên từng sợi hắc tẫn ma diễm, càng thêm khủng bố, sau lưng kia đối hắc phượng chi cánh chợt run lên, tốc độ quá nhanh, gọi người khó có thể thấy rõ ràng. Hắc Viêm Thánh Quân đã xẹt qua vạn mét khoảng cách, tới gần Trần Tông, hổ chảo ở nháy mắt oanh ra. Hắc tấn quyền pháp, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, quá nhanh, thế nhưng trong lúc nhất thời không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Chỉ là vô số ẩn sinh tử rèn luyện ra bản năng sử dụng dưới giơ lên tâm ý thiên kiếm chống đỡ. Thân kiếm tức khắc bị Hắc Viêm Thánh Quân một quyền đánh trúng, phát ra một trận đáng sợ đến cực điểm bạo tiếng vang. Phảng phất bị toái sơn cự chùy trực tiếp oanh kích, không cách nào hình dung cự lực đánh sâu vào, đem Trần Tông thân hình đánh bay mấy ngàn mét, kia đáng sợ lực lượng không ngừng xâm nhập, lệch đến Trần Tông mạnh mẽ vũ trụ bất diệt thân đều khó có thể thừa nhận. Trực tiếp xuất hiện từng đạo vết rách, cơ hồ muốn rách nát. Hắc Viêm Thánh Quân một kích đắc thủ, không có chút nào tạm dừng, không cho Trần Tông chút nào cơ hội, liên tục không ngừng tới gần, ra tay, đem Hắc Tấn quyền pháp thi triển đến mức tận cùng, mỗi một quyền đều có thể đủ dễ dàng nổ nát núi cao rách nát đại địa. Oanh một tiếng, Trần Tông thân hình bị đánh nát, hóa thành vô số hào, Tề Viêm không cấm giống to, thập phần kích động bộ dáng, lại đắc ý nhìn về phía Ngu Niệm Tâm, Niệm Tâm, kia vô song kiếm thánh căn bản là không phải Hắc Viêm trưởng lão đối thủ. Chưa chắc, Ngu Niệm Tâm lạnh lùng đáp lại, thần sắc bất biến, nhưng nội tâm lại có chút lo lắng. Bị đánh bạo sau, Trần Tông ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ, thần sắc ngưng trọng, mới vừa rồi Hắc Viêm Thánh Quân liên tiếp thoán thế công. Thế nhưng cực nhanh, mau nhường một chút chính mình một chút khó có thể phản ứng lại đây. Thậm chí bị đánh trúng một lần lúc sau, tiếp theo liên tục bị oanh kích, cứ việc có chống đỡ cũng là vô pháp hoàn toàn ngăn cản trụ. Thế cho nên cuối cùng bị đánh bạo, đại thành đỉnh vũ trụ bất diệt thân, này cường độ là thực kinh người, lại vẫn là bị đánh bạo, đủ thấy Hắc Viêm Thánh Quân kia quyền pháp chi uy là như thế nào đáng sợ. Hắc tẫn ma diễm lại không cách nào bám vào Trần Tông trên người tiếp tục thiêu đốt. Hắc Viêm Thánh Quân không nói gì, sau lưng hai cánh lại lần nữa run lên, phảng phất có cao vút đến cực điểm phượng minh tiếng vang triệt bát phương. Thân hình lần thứ hai chợt lóe, bay nhanh tới gần, tựa hồ có rồng ngâm hổ gầm liên tục. Hắc Viêm Thánh Quân vừa động khoảnh khắc, Trần Tông cũng đi theo động lên, kiếm quang bạo khởi, phảng phất biển cả giàn giụa sát ra. Lúc này đây, chính là có phòng bị, một lòng kiếm thuật, Hắc Tấn quyền pháp, hai môn uy năng mạnh mẽ võ học va chạm, một lòng kiếm thuật cảnh giới dưới, Hắc Viêm Thánh Quân mỗi một kích bắt đầu bị nắm chắc được. Càng thêm chuẩn xác, mỗi nhất kiếm đều có thể đem chi chống đỡ trụ. Kêu Hắc Viêm Thánh Quân âm thầm kinh hãi, vì sao ngay từ đầu bị chính mình đánh bảo bất diệt thân, hiện tại lại có thể liên tục chống đỡ trụ chính mình quyền pháp công kích. Hắc Viêm Thánh Quân vô pháp lý giải, hắn không hiểu, đương hắn vô pháp đem Trần Tông đánh chết khi, này quyền pháp cũng đã bị Trần Tông nhìn thấu, nếu bị nhìn thấu, trừ phi là có tuyệt đối tính áp chế, nếu không muốn đem Trần Tông chân chính đánh bại, rất khó, cơ hồ là vô pháp làm được. Hắc Viêm Thánh Quân giờ này khắc này lực lượng bùng nổ thập phần mạnh mẽ, thập phần kinh người, nhưng cũng vô pháp chân chính nghiền áp Trần Tông, chỉ có thể là chiếm cứ thượng phong hình thành một ít áp chế mà thôi. Một chút áp chế đối Trần Tông mà nói, căn bản là không tính cái gì. Trần Tông tính dai là không cách nào hình dung kinh người. Hắc Viêm Thánh Quân là bùng nổ, là thi triển nào đó bí pháp tăng phúc tự thân thực lực. Như vậy tăng phúc chú định vô pháp kéo dài, càng là ra tay chiến đấu kịch liệt, Hắc Viêm Thánh Quân liền càng là kinh hãi. Hắn có thể danh liệt hỗn độn chân bảng 35 danh, bằng chính là như vậy thực lực, trước đó nhưng không có, nhưng như vậy thực lực, cứ việc nhìn như chiếm cứ thượng phong, lại cũng vô pháp chân chính đem đối phương đánh bại, như thế đi xuống, cuối cùng có thể là chính mình vô pháp duy trì này bí pháp. Cần thiết thay đổi hiện trạng, đem đối phương đánh sợ, Hắc Tẫn đại phá diệt, Hắc Viêm Thánh Quân bộc phát ra nhất mạnh mẽ một quyền. Vô tận khủng bố đến cực điểm tan biến hơi thở cũng ở nháy mắt bạo khởi, tràn ngập bốn phía. Từng sợi Hắc Tẫn ma diễm dương nanh múa vuốt trải rộng hoành theo. Hắc Tẫn ma diễm nơi đi qua kia đáng sợ đến cực điểm tan biến chi ý xâm nhập mà đi. Hư không sôi nổi bị mai một, lộ ra càng thâm thúy làm người vô cùng tim đập nhanh hắc ám. Phảng phất có từng sợi khủng bố đến cực điểm mai một hơi thở chưa từng tẫn hư không hắc ám giữa, tràn ngập mà ra, sôi nổi đầu nhập đến Hắc Viêm Thánh Quân cánh tay thượng. Không ngừng bao trùm, Trần Tông thần sắc đại biến, bực này hơi thở, cùng chính mình thiên địa vạn vật tẫn quy khư nhất kiếm dữ dội tương tự. Đều là như vậy đáng sợ, tan biến hết thảy mai một hết thảy huyền bí, nhưng đối lập lên, đối phương này một quyền uy lực, lại so với thiên địa vạn vật tẫn quy khư càng thêm cường hoành. Tuy rằng hai người có tương tự, lại cũng có bất đồng, Trần Tông nhạy bén cảm giác được Hắc Viêm Thánh Quân này một quyền giữa sở ẩn chứa cái loại này ảo. Diệu, tựa hồ càng thêm khắc sâu, như vậy, liền chính diện thử một lần, một cổ đáng sợ mai một hơi thở cũng từ Trần Tông trên người bốc lên dựng lên. Nháy mắt ngưng tụ, này hơi thở. Tức khắc kêu Hắc Viêm Thánh Quân long đầu khôi hạ khuôn mặt biến đổi. Đối phương thế nhưng cũng nắm giữ như vậy tuyệt chiêu, tan biến chi lực tuyệt chiêu, bất quá cảm giác được đối phương kia nhất kiếm giữa sở ẩn chứa tan biến chi lực không bằng chính. Mình Hắc Tấn quyền pháp đại phá diệt, tức khắc ổn, Trần Tông nhất kiếm chém ra, đen nhánh kiếm quang ngang qua trời cao, nơi đi qua hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Bị mai một, Hắc Viêm Thánh Quân kia một quyền cũng đã oanh sát mà ra. Vô thanh vô tức, lại có loại cực hạn quỷ dị đến không cách nào hình dung. Quỷ dị đến khủng bố vô biên, quỷ dị đến làm mấy chục vạn mét ngoại tất cả mọi người sờn tóc gáy. Kiếm cùng quyền không thể tránh khỏi va chạm, giống như là hai đầu mai một cự thú. Khoảnh khắc, kiếm quang bị đánh nát, đáng sợ đến cực điểm tan biến quyền kình oanh hướng Trần Tông. Trần Tông trực tiếp bị oanh kích, cả người bay ngược mà ra, vũ trụ bất diệt thân trực tiếp hỏng mất. Kia một quyền giữa sở ẩn chứa tan biến chi uy quá mức mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến vượt qua Trần Tông đại thành đỉnh vũ trụ bất diệt thân chống lại cực hạn. Dù cho là Trần Tông hỗn nguyên tâm lực bàng bạc đến cực điểm hùng hồn vô cùng, không ngừng chữa trị vũ trụ bất diệt thân bị thương, lại cũng khó có thể đuổi kịp. Cuối cùng tan biến, vũ trụ bất diệt thân tan biến lúc sau, lại nhanh chóng ngưng tụ, nhưng Trần Tông rõ ràng cảm giác được, chính mình kia hùng hồn vô cùng bàng bạc đến cực điểm hỗn nguyên trong lòng. Trực tiếp tiêu hao tam thành, này một kích lực phá hoại thế nhưng như thế đáng sợ. Lấy chính mình hiện tại đỉnh đại thành vũ trụ bất diệt thân hỗn nguyên tâm lực. Thế nhưng một, xem bị tiêu hao rớt tam thành, lại đến hai lần. Vậy xong đời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bất quá, tiếp theo liền sẽ không lại bị đánh trúng, kia một quyền giữa sở ẩn chứa tan biến chi lực ở trong cơ thể quanh quẩn không thôi, cũng bị nhanh chóng dập tắt, Trần Tông lại cũng hiểu ra trong đó ảo diệu, Hắc Tẫn đại phá diệt, mắt thấy chính mình tuyệt sát chi chiêu hiệu quả, Hắc Viêm Thánh Quân lại lần nữa bùng nổ, vô tận tan biến hơi thở lại một lần từ hư không trong bóng tối tràn ngập mà ra, không ngừng hội tụ đến mức tận cùng, lại lần nữa oanh ra, Trần Tông không có né tránh. Tâm ý thiên kiếm hoành cử, lập tức, kiếm khí kích động kiếm ý ngang trời, phảng phất đem hư không trực tiếp xé rách, xuất hiện từng đạo hẹp dài vết rách trong vòng đó là càng vì thâm thúy hắc ám. Kia hắc ám, tựa hồ ẩn chứa vô biên đại khủng bố dường như, tản mát ra hơi thở đáng sợ đến cực điểm, từng sợi chảy ra, nhanh chóng quấn quanh đến tâm ý thiên kiếm thượng, thân kiếm run rẩy, chấn minh không thôi, đại khủng bố ở tràn ngập, thiên địa vạn vật tẫn quy khư, lại là nhất kiếm sát ra. Này nhất kiếm sở ẩn chứa mai một hơi thở càng thêm cường hoành. Cái loại này tan biến chi ý, quả thực khủng bố tới rồi cực hạn. Hắc Viêm Thánh Quân thần sắc chợt đại biến, sao có thể, đây là có chuyện gì? Rõ ràng mới vừa rồi kia nhất kiếm còn không bằng chính mình Hắc Tẫn quyền pháp đại phá diệt tuyệt. Chiêu, hiện tại là có thể đủ so sánh, ăn cái gì thần đan a? Kiếm quang cùng quyền kình lại một lần va chạm, lúc này đây, kiếm quang vẫn chưa bị đánh tan, mà là ngang hàng, Trần Tông thần sắc lãnh túc. Đệ tam kiếm thiên địa vạn vật tẫn quy khư lại lần nữa thi triển mà ra. Sát khí kinh người đến cực điểm, xuất kiếm không lưu tình chút nào. Hắc Viêm Thánh Quân trong lòng âm thầm phát khổ, liên tục toàn lực bộc phát ra hai thức tuyệt sát chi chiêu. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng một thân lực lượng lại cũng tiêu hao thất thất bát bát. Lui, không chút do dự, Hắc Viêm Thánh Quân chỉ có thể né tránh, tuy rằng hắn là thật thánh cảnh đỉnh tu vi, nhưng luận cập tu vi lực lượng hùng hồn, vẫn là không bằng Trần Tông. Nhìn đến Hắc Viêm Thánh Quân tránh lui, Trần Tông liền biết, Hắc Viêm Thánh Quân không sai biệt lắm, đương nhiên, không phải không có tái chiến chi lực, mà là có nguyện ý hay không vấn đề, tiếp tục chiến đấu đi xuống, lực lượng sắp sửa hao hết, vậy chỉ có thể đủ thiêu đốt bất diệt thân, một khi thiêu đốt bất diệt thân, vậy ý nghĩa liều mạng, là chân chính liều mạng, lấy chết tương đua. Hắc Viêm Thánh Quân không nghĩ cũng không muốn cùng Trần Tông liều mạng. Hắn bản thân cùng Trần Tông không oán không thù cũng không hề ích lợi xung đột. Không đáng như thế cùng Trần Tông liều mạng, liền vì Tề Viêm kia hứa hẹn. Tề Viêm hiện tại chung quy còn chỉ là chờ tuyển thần tử chi nhất, còn không phải chân chính thần tử. Lùi một bước nói, liền tính là Tề Viêm là chân chính thần tử lại như thế nào? Cũng không thể muốn chính mình vì hắn mà cùng một cái cùng chính mình không oán không thù xưa nay không quen biết cường giả liều chết một trận chiến a. Đình, cảm giác được Trần Tông kiếm ý bùng nổ, Hắc Viêm Thánh Quân lập tức quát, bay nhanh lui về phía sau kéo ra khoảng cách, chợt tản mất trên người bí pháp, khôi phục nguyên dạng. Lúc trước nghe nói Vô Song kiếm thánh kiếm thuật cao siêu, kiếm đạo vô song, thấy cái mình thích là thèm dưới, mới vừa rồi ra tay thử một lần, quả nhiên danh xứng với thực, nhưng người ta vô ân không oán, chỉ vì luận bàn lại đánh tiếp, sợ là muốn lưỡng bại câu thương. Nói xong, Hắc Viêm Thánh Quân cũng không cho Trần Tông đáp lại cơ hội, bởi vì hắn thực lo lắng Trần Tông như vậy kiếm tu sẽ lại lần nữa ra tay. Hắc Viêm Thánh Quân như thế sạch sẽ lưu loát hóa thành một đạo ánh lửa bỏ chạy, tốc độ cực nhanh ngoài dự đoán, cũng kêu Trần Tông nao nao, nhưng đối phương đã trốn vào số 19 chiến tranh thành lũy trong vòng, chính mình liền tính là đuổi theo đi cũng không thể ở chiến tranh thành lũy nội ra tay. Bất quá này chiến đảo cũng là ánh chứng chính mình một thân thực lực. Chương 3153, trước cổ vũ trụ. Vô Song kiếm thánh Trần Tông cùng Huyễn Diễm Thần Cung Hắc Viêm Thánh Quân một trận chiến, cuối cùng chẳng phân biệt thắng bại. Đúng vậy, thoạt nhìn chẳng phân biệt thắng bại, bởi vì còn không có chiến đấu kịch liệt đến cuối cùng, Hắc Viêm Thánh Quân liền bỏ chạy. Hắn cũng đem lý do nói được rành mạch, nhưng rốt cuộc chân tướng như thế nào liền khó nói. Hắc Viêm Thánh Quân chính là Hỗn Độn Chân Bảng danh liệt thứ 30 năm tuyệt thế cường giả, lại là Huyễn Diễm Thần Cung thực quyền trưởng lão, có cường đại thực lực, cũng từng có người thân phận cùng địa vị, cũng không phải là có thể tùy tiện phê bình. Liền tính là trận chiến ấy hắn thật sự đánh không lại Vô Song kiếm thánh Trần Tông, cũng không có đánh tới cuối cùng, nói không rõ ba phải cái nào cũng được. Nhưng một cái ngang tay cách nói liền như vậy truyền đi ra ngoài, ngang tay cách nói Trần Tông cũng không để ý, cùng Hắc Viêm Thánh Quân một trận chiến chỉ là vì nghiệm chứng chính mình hiện tại thực lực trình tự thôi. Hơn nữa thật sự tiếp tục chiến đấu đi xuống, Trần Tông chắc chắn cuối cùng chính mình có thể thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Có được bất diệt thân thật thánh cảnh cường giả, một khi chiến đấu kịch liệt đến cuối cùng không thể không thiêu đốt bất diệt thân khi, vậy đáng sợ, bởi vì một khi thiêu đốt bất diệt thân, thực lực liền sẽ bạo tăng, mỗi một kích uy lực đều sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Càng là cường giả, thiêu đốt bất diệt phía sau bạo tăng thực lực liền càng là kinh người. Vô Song kiếm thánh Trần Tông càng nổi danh, lấy Hỗn Độn Chân Bảng 89 danh trình tự, lại cùng 35 danh Hắc Viêm Thánh Quân chiến đấu kịch liệt không thôi. Cuối cùng ngang tay xong việc, chẳng phải là nói kia Vô Song kiếm thánh Trần Tông chân chính thực lực kỳ thật có thể xếp vào Hỗn Độn Chân Bảng trước 40 danh trong vòng. 89 danh cùng tiền 40 danh, kia chính là hai cái tuyệt đối chênh lệch a. Này tin tức thực mau liền từ số 19 chiến tranh thành lũy truyền hướng mặt khác chiến tranh thành lũy, lại đi qua chém yêu vũ trụ bên trong thành Thiên Cơ Lâu, bằng mau tốc độ truyền hướng mặt khác thành chỉ Thiên Cơ Lâu, lại khuếch tán khai đi. Tuyết đạo người, nguyên bản ở Hỗn Độn Chân Bảng thượng danh liệt thứ 89 danh, bị Trần Tông đánh bại lúc sau, rơi xuống thứ 90 danh. Hắn không phải không nghĩ tới rửa mối nhục xưa, nhưng hiện tại, đương hắn nghe thấy thứ nhất tin tức lúc sau, rửa mối nhục xưa ý niệm đều không có, trực tiếp bị đánh nát giống nhau, có thể cùng Hỗn Độn Chân Bảng thứ 30 năm tên Hắc Viêm Thánh Quân bất phân thắng bại, đủ thấy kỳ thật lực. Số 19 chiến tranh thành lũy nội, rất nhiều thật thánh cảnh sôi nổi tới cửa tới bái phỏng Trần Tông. Một tôn ít nhất có Hỗn Độn Chân Bảng trước 40 danh thực lực tuyệt thế cường giả a. Nói cái gì đều phải cùng chi giao hảo, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ hỏng, đến vô dụng cũng muốn trộn lẫn cái mặt thục, bởi vì ai cũng không biết cổ yêu nhất tộc khi nào liền sẽ bạo khởi tiến công. Nếu quá cường nói, không có cường giả tương trợ nhưng vô pháp chống đỡ được. Lúc này, nhận thức một ít cường giả liền rất cần thiết, đặc biệt là làm tốt quan hệ, liền có thể thỉnh cầu đối phương cứu giúp. Đối với liên can cường giả tiến đến bái phỏng, Trần Tông cũng không có cự chi ngoài cửa, ngược lại tận tâm chiêu đãi. Tả hữu huyền tính là chiêu đãi người khác khi, chính mình dựa vào một lòng hỗn nguyên cảnh vẫn là có thể tiếp tục tìm hiểu kiếm thuật từ từ mà tu luyện, không có chém giết cổ yêu cắn nuốt cổ yêu căn nguyên, tự thân tu luyện có thể xem nhẹ bất kể. Đương nhiên, Trần Tông cũng không thích vẫn luôn chiêu đãi người khác. Một đoạn thời gian sau, đóng cửa từ chối tiếp khách, làm mặt sau tới rồi người đấm ngực dừng chân, ám đạo chính mình bỏ lỡ một cái kết giao cường giả cơ hội tốt. Cùng lúc đó, Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông cũng bị treo ở cổ yêu nhất tộc phải giết danh sách thượng. Không nghĩ tới, Trần Tông tiểu hữu thực lực thế nhưng đã tăng lên đến tận đây. Muôn đời kiếm chủ nghe nói đến tin tức lúc sau, kinh ngạc không thôi, giao nhớ năm đó, Trần Tông còn hoàn toàn không phải chính mình đối thủ, nhưng hiện tại cũng đã đem chính mình đuổi kịp và vượt qua. Quả nhiên, bực này thiên tư thật sự là kinh người đến cực điểm a. Hỗn độn đại vũ trụ nội, một mảnh huyết hồng nơi, vô tận huyết sắc sát khí cuồn cuộn, phảng phất sóng to bốn phía, càng có từng sợi màu đen giống như long xà ở trong đó tới lui tuần tra không thôi. Mỗi một đạo đều tản mát ra không gì sánh được kinh tủng. Kia phảng phất là sát khí cô đọng đến mức tận cùng biến thành một tôn thân ảnh đứng ở trong đó, vô tận màu đen màu đỏ sát khí ở kia thân hình trong vòng ra ra vào vào. Dao động không thôi, Trần Tông, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể tồn tại, chú định ngươi muốn chết ở ta dưới kiếm. Khan khan lại khủng bố đến cực điểm thanh âm chợt vang lên. Tựa như ma lôi kinh thiên, một cổ khủng bố đến mức tận cùng phảng phất muốn đổ diệt hết thảy kiếm ý cũng tùy theo bùng nổ. Đánh nát hết thảy, đem huyết sắc nội hư không hoàn toàn xé rách, xuất hiện từng đạo đen nhánh vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.